Vai ơ xin tự trọng không ba chương 15 tự sáng tạo kỹ năng thiên niên sát không có tóc. Lộ ở bên ngoài làn da đáy nồi đen như vậy. Huyết nguyệt chiếu dọi xuống. Xương sọ phát ra trắng bệt ánh sáng chói lọi. Bởi vậy có thể xuyên thấu qua làn da cùng cơ bắp nhìn thấy xương đầu. Đục ngầu màu vàng tròng trắng mắt. Tưởng gì hai con ngươi màu trắng. Phối hợp dài nhọn lỗ tai cùng trên trán độc giác. Hắn không thể nghi ngờ phi thường phù hợp dược tộc kiểu người như vậy. Hình người trên thân thể, bốn cái tối tăm lại thon dài. Xem xét chính là tương đối nhanh nhẹn loại hình. Nếu như bị dạng này ra hỏa tại trong rừng cây phục kích, đoán chừng kết quả sẽ rất không ổn đi. Hắn vừa ra sân, các người chơi liền bị hù dọa. Trường đậu nha thét chói tai vang lên. A không ai nói cho ta. Cái này mẹ nó là cái khủng bố trò chơi hơi mở miệng. À! Ngươi thật giống như là diễn đàn muội tử kia. Cái này thật là thơm rồi, ai cần ngươi lo chính đáng bay ơ có chút sao động thời điểm. Lại phát hiện cái này phan tôm kêu thảm. À ngao vụ à! Con hàng này làm sao rồi, trừ giai quân gãi gãi đầu. Ta nhìn tiền tiêu hoàn thành. Dứt khoát gọi một bộ phận người dựa vào tường thành đào một loạt nắm đấm lớn đồng nhỏ. Kia là từng cái 20cm sâu, nhân loại lớn nhỏ cỡ nắm tay hố. Bình thường đi qua nhiều lắm là té một cái, nếu là từ trên tường thành nhảy xuống, hạ tràng chính là cái này phan tôm. Một chút mất tập trung chân đạp tại hố nhỏ bên trong tại chỗ liền gãy chân. Có bai ơ nhìn không được, muốn đi ra ngoài bổ đao. Ai biết trên tường rào như sủi cảo rơi xuống đồng dạng, rầm rầm rớt xuống một đống lớn phan tôm. Phòng thủ ai vào chỗ nấy đám tôm nhanh dọa nước tiểu tranh thủ thời gian lui về trạm gác bên trong. Không lâu, 7-8 cái tay cầm cốt chất lưới đao phan tôm từ duy nhất cổng nhào vào trạm gác bên trong. Bọn hắn tựa hồ có khả năng nhìn trong bóng tối. Liếc nhìn một vòng. Phát hiện cái này gian phòng rất nhỏ. Chính diện có một cái một người cao cửa. Hai bên trái phải đều có một cái 70cm cao. 40cm rộng chuồng chó. Do dự một chút. Chuồng chó tất cả đi một cái phan tôm. Còn lại phan tôm tất cả đều vọt tới làm một cái cổng bên trong. Mới vừa đi vào, phát hiện lại là một cái mười không đến gian phòng. Lại một lần xuất hiện một cái cửa chính, hai chó động. Phan tôm không thể không lại một lần chia binh. Thất chuyển tám ngoặt, số người nhiều nhất cái đám kia phan tôm chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên trống không. Đường khác bên trên, khoan chuồng chó phan tôm tương đương bực bội. Loại này kích thước. Đối với có nhân loại thể trạng phan tôm đến nói tương đương chật hẹp. Muốn đi qua. Chỉ có thể dùng bò. Có một cái phan tôm vừa thăm dò vào một cái chuồng chó. Liền có một cái hai tay nắm chặt cục gạch tôm từ trên trời giáng xuống. Bay nhào xuống tới thời điểm. Vân vi chu u giao khí tức tràn đầy cao giọng hô to. Công phu lại cao. Một gạch quật ngã trong dự đoán. Cái kia đần độn đem đầu đưa qua đến phan tôm. Cần phải bị vừa quay đầu đập phá đầu mới đúng. Ai biết cái này phan tôm vậy mà phi thường gà tặc về sau co rụt lại. Một bên khác. Nhìn thấy phan tôm vào động. Đột thứ từ không xa một cái chỉ có 30cm cao càng nhỏ hơn số tôm hùm trong động chui ra ngoài. Hắn nắm chặt a bít phang chuẩn bị nhắm ngay phan tôm bb đến cái sơn trại bản ta bơ. Trời mới biết phan tôm lại đột nhiên ở giữa về sau vừa lui, vừa vặn đưa đến đột thứ tôm thương bên trên. Hoa a hoa quốc bỗng nhiên thảm tao độc hại phan tôm. Vô ý thức hướng phía trước sông lên. Kết quả vừa lúc bị vân vi rời gạch đập vào đầu. Ba gạch vỡ vẩy ra, đầu tại chỗ liền mở bầu. Phan tôm chóng mặt. Bên cạnh một đám tôm lập tức cùng nhau tiến lên. Sử dụng lấy vực sâu hệ liệt răng đao đau nhức đánh xuống nước chó. Lúc này, trấn thủ tại trạm gác trọng yếu nhất khu Vương Hảo nhìn thấy một cái hệ thống nhắc nhở. Bỗng nhiên, hắn áp thú vị chi tâm phát tác. Một bên khác, ngay tại che lấy bản thân tôm thương kêu xin đột thứ thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bay đột thứ thông qua không ngừng yếu hại đả kích lính ngộ tự sáng tạo kỹ năng thiên niên sát. Thiên niên sát. Chỉ cần nhắm chuẩn địch nhân hoa cúc. Lấy răng cưa hình lưới dao cho nhanh chóng đả kích. Có thể tạo thành 200% tổn thương. cũng có 15% tỷ lệ tạo thành địch nhân lâm vào dị thường trạng thái. Bao quát bại liệt, tê liệt, hưng phấn, cuồng nộ xin hỏi bai đột thứ phải chăng muốn xác định học tập này kỹ năng đột thứ mắt trợn tròn. Tạ, cái này, than bùn a lão tử học còn không được sao? Điểm sau khi xác nhận đột thứ lại mắt trợn tròn. Kia là toàn bộ server cùng team diễn đàn The Devin An The Thai chuyên khu đồng thời thông cáo. Chúc mừng bai đột thứ. Bai vỡ tổ. Phản ứng thuần một sắc là. Mà ha ha ha ha ha 23.333 giờ khắc này. Đột thứ liền mẹ nó muốn chết. Chạm gác sớm đã bị Vương Hảo làm cho giống mê cung đồng dạng. Trừ phi địch nhân có bản lĩnh làm cái mê cung sát thủ. Hủy đi tường tới. Nếu không thì thuận hắn giữ thiết đường đi. Chỉ biết bị hố đến chết. Bình nguyên chiến, dưới tay hắn cái này 99 cái tôm không có chút nào đáng tin cậy. 10 cái fan tôm xông lại, vừa đối mặt liền sẽ bị phá tan. Làm thành địa đạo chiến, như vậy hình thể nhỏ hơn tôm binh liền ngưu bức hống hống. Chân chính cửa vào, căn bản không phải ba cái kia cửa bên trong bất kỳ một cái nào. Vô luận đối phương đi đâu một cái cửa đều sẽ nhận bai ơ vây công. Cho dù có bai treo cũng không có cái gọi là Vương Hảo phục sinh bai ơ về sau. Bai ơ có thể thông qua lúc chốc chuyên dùng chuồng chó chạy về tiền tuyến. Lúc này, nếu là có ai có thể quan sát toàn bộ chiến trường, liền sẽ phát hiện tính ra hàng trăm fan tôm chính vây quanh tòa này tại bên dòng suối nhỏ bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên chạm gác. Nhìn qua trạm gác tựa như là bị vây quanh ở biển rộng trung ương đảo hoang. Đám fan tôm phát ra tiếng kêu chói tai. Bọn hắn dùng xương đùi làm cây gậy gõ lấy ra người trống. Ý đồ để trạm gác bên trong người đánh mất chiến ý. Ai biết, 10 cái fan tôm đi vào. 20 cái. 50 cái, nhưng mà một cách đều không có đi ra. Bên trong truyền ra qua chiến đấu kịch liệt âm thanh. Lưới đao vào thịt xé rách âm thanh. Sắp chết kêu rên. Phẫn nộ gào thét. Nhưng chính là không có fan tôm chiến thắng lúc thắng lợi la lên. Nho nhỏ chạm gác tựa như một đầu vực sâu cử thú. Vô tình thôn phệ tất cả dám can đảm bước vào nó địa bàn tất cả người xâm nhập. Fan tôm rốt cuộc khiếp đảm, không biết là ai dẫn đầu gào thét một tiếng. Rõ ràng trên đỉnh đầu hồng nguyệt yêu nguyên kích thích thần kinh của bọn hắn. Bọn hắn lại như là chó nhà có tăng. Cục đuôi chạy trốn đi. Ha ha ha, chúng ta thắng hoa. Thật nhiều kinh nghiệm, bọn gia hỏa này thật nghèo. Trên thân trừ xương cốt, cái gì đều không có. Thảo suối quẩy còn có ai? Tiểu gia ta muốn đánh 100 cái. Các người chơi tầm nhìn bên trong, tất cả fan tôm vết thương đều bị đánh lập tức thi đấu gờ giam. Bọn hắn không có chút nào cảm thấy buồn nôn, ngược lại cao hứng bừng bừng thảo luận. Bọn hắn liền 60cm cao. Quật ngã những thứ này tựa như cử nhân fan tôm. Cảm giác thành tựu tràn đầy. A trốn ở trạm gác chỗ sâu nhất Vương Hảo vẫn có chút không tin. Liền cách này theo lý thuyết. Dùng đỉnh giới thạch tạo ra trạm gác. Còn đứng vững ban đêm cách này sóng vây quét. Hắn cần phải có thể nghỉ ngơi cân nhắc thông qua đỉnh giới thạch trở lại thế giới của mình. Hắn không biết mình quá muộn trở về, liệu sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trở về suy nghĩ cơ hồ ép không được. Bài ơ xin tự trọng 03 chương 16 ngoại quốc xe sắp xếp số lượng nhiều Vương Hảo sẽ không bao giờ quên. Cái kia 9.999 cái bị vùi dập giữa chợ người mở đường. Cậu ở không muốn lãng Vương Hảo khẽ cắn môi, hắn quyết định chí ít nhìn đến bình minh. Không phải liền là suốt đêm sao? Vu sợ vu còn nhớ kỹ. Năm ngoái nào đó thiết kế viện đến trường học chiêu công. Phỏng vấn quan há miệng liền hỏi sư huyên ngươi thử qua suốt đêm chơi game sao? Đương nhiên thử qua. Phỏng vấn quan cười tủm tỉm. Có thể liên tục suốt đêm mấy ngày suốt đêm cái gì? Đã sớm là ngành kỹ thuật viện giáo truyền thống nghệ năng quyết định của hắn là đúng. Bởi vì một đôi sắc bén trong mắt lạnh như băng ngay tại cẩn thận chu đáo lấy trạm gác. Sử dụng cỡ nhỏ ma quái triệu hoán sư A sẽ còn trận địa cấu trúc, phiền toái nhất loại hình. Mắt thấy đám fan tôm chật vật thối lui, một cái ảnh lập tức từ bên cạnh ngọn núi một lùm trong bụi cỏ thoát ra. Cùng lúc đó, bóng đen trông thấy huyết nguyệt hạ xuống đếm không hết màu đỏ ánh sáng nhạt. đập trên người mình. Lập tức nghe được mấy chục hơn trăm người đồng thời khe khẽ bàn luận lấy một ít sự tình nói mớ. Chuyện hoang đường giống như thanh âm phảng phất xuất từ rất nhiều người. Không có chút nào lô giới. Trước một khắc còn tại nguyền rủa hoang mạc tuyệt cảnh. Sau một giây ngay tại ca ngợi nữ thần sáng chói. Trước một giây đang khóc. Sau một giây ngay tại chúc mừng ăn thịt mỹ vị. Huyết nguyệt hạ xuống ánh sáng nhạt cũng không có trực tiếp đối với bóng đen tạo thành tổn thương. Lại giống vô số con kiến tại lôi kéo gặm cắn hắn tinh thần. Muốn đem hắn đồng hóa vào mảnh hỗn độn này bên trong. Từ trong tay trái dâng lên nhàn nhạt xương trắng. Loại bỏ lấy không khí. Kẻ tập kích dùng bản thân cuối cùng chống không tinh thần. Để cho mình bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh cùng lý trí. Cấp tốc hướng phía đèn đuốc sáng trưng chạm gác cao tốc đánh tới. Địch nhân tập kích quá nhanh. Như gió đồng dạng, mấy cái nhẹ vọt liền vượt qua cao 6 mét tường thành. Không có nhảy vào tường thành cùng chạm gác ở giữa tràn đầy cái hố trên mặt đất. Nó chính là một vòng mì ảnh. Lặng yên trượt vào chạm gác duy nhất cửa lớn. Đối phương là như thế nhẹ mẫn, vậy mà không có một cái buyer phát hiện hắn đến. Không có lựa chọn bất luận cái gì một chỗ cổng. Cái bóng đen này như là linh miêu. Nhảy lên bên trên nóc nhà. Chỉ dựa vào không khí lưu động tìm đến duy nhất lối vào. Ai Tô Líp Chi thần phi thường ngạc nhiên nhìn thấy gạch xây giả tường bị mở ra. Hắn là phi thường buồn bực thế mà bị mâu tân lãnh chúa phái cách trông. Coi nhiệm vụ. Vốn cho rằng đêm nay cứ như vậy không có việc gì hỗn qua, ai biết chân chính cửa vào sẽ bị phát hiện. Không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Hắn cùng một cái khác bay buồn cười mà thấp bé tôm hùm thân thể liền bị một vòng sắc bén cho bổ ra. Lạch cạch hai cái bay ở thân trên ngã trên mặt đất, đứt gãy không có mảy may huyết dịch tràn ra. Chưa hoàn toàn mất đi ý thức Tu Líp Chi thần phát hiện. Bản thân tôm hùm hạ thân đứt gãy. Đều bị lông xù băng xương bao trùm. Bayer cũng sẽ không chỉ mở một cái trò chơi. Vì đêm nay hoạt động. Bọn hắn đã sớm mở đoàn đội giọng nói. Số 99 người tất cả kênh bên trên. Con mẹ nó cuối cùng thông đạo địch tập cái gì thật giả chỉ huy một trong bầu trời chi trước hiểu sốt ruột hỏi. Ta treo đối phương thật nhanh đằng sau cẩn thận thu được. Biết không phải là làm được coi như bọn hắn quyết định làm Voldemort. Thế nhưng là từ cửa thông đạo bắn vào ba chi màu trắng mũi tên tại tường gạch cái trước bắn ngược, hay là dây bọn hắn. Ta bao nhiêu tiến pháp khủng bố như vậy sao đối phương quá nhanh. Từ đột nhập cửa chính bắt đầu. Một đường thông qua 12 cái gian phòng. Dọc theo duy nhất chính xác con đường. Một đường giết tới Vương Hạo chỗ gian phòng. Thời gian sử dụng không đến một phút đồng hồ. Cái cuối cùng gian phòng đối phương rốt cuộc do dự. Trước một cái phòng ở vào lầu 3. Thông qua duy nhất cánh cửa. Nhìn thấy lại là một cái hố sâu. Từ lầu 3 hướng xuống là triệt để phong bế hình chữ nhật không gian. Không có một tia sáng, phảng phất nơi này là nối thẳng địa ngục vực sâu. Rốt cuộc nhìn không được đối phương vứt xuống một cái cây châm lửa. Chập chờn ánh lửa vẹn vẹn rơi xuống không đến một mét. Liền bị tràn đầy toàn bộ không gian hắc ám u chìm khí tức cho mẫn diệt. Dưới hay là không dưới đây là cái vấn đề. Ngay tại kẻ xông vào suy tư thời điểm tạp nhạp tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng tụ tới. Các người chơi chạy đến cần vương. Vương Hạo trốn ở phía dưới nơi hẻo lánh bên trong. Nơi đó có một cái hắn chuyên môn vì chính mình chuẩn bị lỗ khảm. Lỗ khảm bên ngoài còn có một tòa hai khối gạch đỏ trồng lên hoạt động giả tường xung làm phòng hộ. Hắn phóng xuất ra Silen Abit tự mang khí tức khủng bố. Nếu như đối phương còn dám xuống tới. Vương Hạo tuyệt đối có lòng tin cho đối phương một cách cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Không nghĩ tới, Voldemort gặp gỡ lão âm bức. Đối phương thế mà. Ném bom ầm ầm, Vương Hạo không biết đó là đồ chơi gì. Chỉ có thể khẳng định đây tuyệt đối là bom một loại. Mãnh liệt phun ra hỏa diễm điên cuồng tứ ngược. Nổ gian phòng xuất hiện rất nhỏ sụp đổ. Cả tòa trạm gác chấn động đến bụi đất ào ào rơi. Không đợi kết quả đi ra, đối phương ầm vang hạ xuống. Di mụ đại Vương Hạo trong lòng yên lặng hô một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại hắc vụ cùng hỏa diễm hơi khói lẫn lộn rối lưu bên trong, một cái tùy theo mấy ngàn khỏa bén nhọn răng tạo thành khủng bố sát hút, từ hư ảo biến thành sự thật, đối cấp trên cắn một cách đi qua. Không sai, đây chính là Vương Hạo triệu hoán vật. Từ Anglefit hóa thành cốc ma, đây là một lần sớm có sự mưu phục kích. Như thế chật hẹp hoàn cảnh bên trong, Vương Hạo không cảm thấy đối phương có thể tránh thoát một kích này. Chỉ cần đối phương không biết bay, liền tất nhiên muốn chịu miệng rồng huyên một ngụm. Cái kia cối say thịt thức miệng, cho dù ai đi vào đều không thể lấy lòng. Trong dự đoán, một giây sau liền có thể nghe được đáng sợ nhai nát cốt nhục thanh âm. Vượt quá hắn dự liệu là một vòng rét lạnh lưới đao ánh sáng tại đen nhánh bên trong nổ tung. Đối phương tại căn này không cho phát nháy mắt, thế mà còn thành công phát động một lần phản kích. Lóe sáng vũ khí đánh trúng cốc ma môi dưới, đem tấm kia lúc đầu đem 10 mét vuông đều lấp tràn đầy miệng rồng sưởng sốt câu đồng thoáng cái, lộ ra một cái tới gần góc tường rơi, phi thường không gian thu hẹp tới. Vương Hạo đều sưởng sốt một chút. Ma hóa Anglefit là siêu quy cách quái vật, nó chính diện cái kia thoáng cái cắn xé, dù hắn có ma vương áo giáp cũng không dám chính diện cứng rắn. Đối phương vừa qua sao đáp án là phủ định. Nếu như đối phương cũng có Vương Hạo dạng này ma vương áo giáp, như vậy tuyệt đối là trực tiếp đóng gói hắn chạm gác, mà không phải thuận thông đạo sờ qua tới. Vương Hạo có thể xác định đối phương nhất định là nhanh nhẹn loại hình. Rất thú vị, đối phương kéo ra duy nhất đầu kia sinh lộ, rõ ràng là Vương Hạo cẩu lấy địa phương. Vương Hạo trong lòng cười lạnh nói, đầu này sinh lộ cũng không tốt đi a, ma hóa Anglefit thật dày ra, có thể nói mềm dai cảm giác mười phần. Không có cái gì thần binh lợi khí, căn bản không có cách nào đem hắn khai tràng phá bụng. Cốc ma vẹn vẹn một chen, Vương Hạo liền nghe được phía trên truyền đến rõ ràng tiếng gãy xương. Phúc, đối phương rơi xuống nháy mắt, ẩn núp thật lâu, Vương Hạo từ trong bóng tối giết ra, ý thức mạnh mà chìm xuống, cùng thân thể hợp nhất. Kia là hắn tại không sử dụng ma vương áo giáp lực lượng điều kiện tiên quyết, mạnh nhất một quyền. Ầm, cốc ma bị giải trừ triệu hoán, phá hư nâng lên bụi mù nhanh chóng tán đi. Vừa vặn các người chơi thông qua tôm chuyên dùng thông đạo chạy đến cứu giá. Khi bọn hắn nhìn thấy gian phòng phía dưới tràng cảnh lúc, lập tức tao lời nói hết bài này đến bài khác. Quân một tề quái khiếu. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết Harry Potter lớn Tulip chi thần. Ngoại quốc xe sắp xếp số lượng nhiều, mở bất động. Nhìn xem liền tốt bai ơ xin tự trọng 03 chương 17 lên A. Vương Hạo đầu đều lớn, hắn chú ý cẩn thận không sai. Làm cái vôn đe mo đánh lén nhảy xuống địch nhân cũng không sai. Ngàn vạn lần không nên, liền không nên lưu thủ. Đối phương tương đương cảnh giác lại như thế nào, vì muốn sống không được không thả một cách đại chiêu. Thuần trắng băng lãnh ánh sáng lói lên một cách rồi biến mất. Loại này xe vô khoảng cách bắn tỉa giống như động tác, cho dù lại nhìn 100 lần đều cảm thấy nhìn mà than thở. Đáng tiếc đối phương hảo vận dừng ở đây. Vốn là từ cái này chật hẹp đến cơ hồ vô pháp xoay người địa phương đến rơi xuống. Cũng bởi vì phóng đại chiêu tại phản tác dụng lực dưới hướng Vương Hạo bên này lui. Cái này không khác bản thân muốn hại đưa đến Vương Hạo hồng tâm bên trên. Ngay tại vừa rồi đối phương nhảy xuống thời điểm Vương Hạo khởi xướng tập kích. Silen Abit áo giáp đặc hiệu vực sâu ẩm nấp. Đêm tối hoặc hắc ám hoàn cảnh bên trong, áo giáp tự mang ẩm nấp đặc hiệu lơ. Vâng. 60. Tại không bị phát hiện cùng nhìn thẳng trạng thái, ẩm nấp đặc hiệu là lơ. Vâng. 20. Từ ẩm nấp trạng thái phát động công kích, 3 giây bên trong tốc độ công kích 50%. Lực công kích 100%. Làm Vương Hạo xuất thủ lúc, đối phương rốt cuộc phát hiện. Thì tính sao không kịp, trong tầm mắt nắm đấm càng lúc càng lớn. Phảng phất thời gian dừng lại, nhưng mà đối phương sửng sốt tại sắp gặp tử vong thời khắc, làm ra phản kháng cuối cùng. Vặn vẹo thân thể, chí ít không để Vương Hạo một quyền oanh trúng áo lót của mình. Mảnh căng cứng làn da cùng cơ bắp, tại nâng lên sau cùng chống cự về sau, cuối cùng vô pháp chống cự tập trung đến cực hạn cự lực. Cuồng bạo nắm đấm một quyền đánh gãy hắn cánh tay trái, gãy xương đau đớn là nàng rốt cuộc phát ra kêu đau một tiếng. Ô cực độ nữ tính hóa tiếng hừ, để Vương Hảo xuất hiện 1% giây trần chờ. Nàng tận cố gắng lớn nhất chuyển thân đồng thời là một cái khẩn cấp trầm xuống. Vương Hảo nắm đấm cứ như vậy từ nàng trơn bóng trên trán sát qua. Vung lên một sợi màu bạc tóc cắt ngang trán đồng thời. Hoàn toàn chấn vỡ nàng màu đen mũ trùm. Lộ ra một trương hoàn mỹ tinh xảo bên trong sen lẫn anh khí xinh đẹp khuôn mặt. Đương nhiên tấm kia trên mặt trái xoan có vô pháp che giấu hoảng sợ. Vương Hảo lúc này mới nhìn rõ, tay trái của nàng đúng là cầm một cây cung thân bẻ gãy cung. Chính là tại căn này không cho phát nháy mắt, cái này xa lạ nữ tử hay là làm ra phản kích. Trên tay phải vốn nên là dựng vào dây cung mũi tên. Bị xem như lợi kiếm. Hung hăng đâm về Vương Hảo ngực nơi đó nhìn như không có vật gì. Mặt ngoài. Áo giáp lỗ rách chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chỉ cần tiếp qua 1/10 giây, mũi tên liền có thể trực tiếp từ lỗ rách bên trong sâu huyên mà vào. Mũi tên đâm xuyên trái tim, sau đó đình trệ tính mạng của hắn. Đáng tiếc, nàng sai. Nàng không nên dây mất cốc mà. Làm cái này triệu hoán vật bị giết chết nháy mắt. Nó liền trở về Si Len Abit. Trở thành thủ hộ lồng ngực chỗ thủng thủ hộ thần. Bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ thủng chỗ An Le Phít đầu lâu. Mạnh mà bắn ra. Tràn đầy sắc bén răng nanh miệng nhỏ một ngụm liền cắn qua tới. Dùng một loại nào đó ma thú xương cốt làm thành cốt chất mũi tên tại hung mãnh cắn xé dưới tại chỗ vỡ nát. Sợ hãi tại cặp kia sáng tỏ màu lam trong đôi mắt đẹp ngưng ghét. Vương Hảo biến quyền thành chảo trên ngón tay màu đen kim loại giáp ngón tay bắt đến đầu kia tinh tế xuyên dáng cổ. Tại cường đại vọt tới trước tác phẩm tâm huyết dùng xuống. Hai người thân thể tiếp tục đi tới. Vương Hảo phảng phất cày đồng dạng. Đưa nàng một mực nhẫn. Đụng vào gian phòng một góc khác. Làm bụi bặm hạ xuống. Con mắt sớm thành thói quen hắc ám Vương Hảo thình lình phát hiện bản thân chính ngồi quỳ chân tại cô nàng này trên bụng. Cánh tay trái của nàng không bình thường vặn vẹo lên. Mở ra ở bên. Cánh tay phải lại bị đặt ở chân trái của hắn áo giáp dưới. Trừ phi cô nàng này có kim cương baby cái kia một cấp bậc lực lượng. Nếu không thì tại hắn 193cm cao. 216 cân cường tráng thể trạng. Cộng thêm nói ít 60 cân áo giáp áp chế xuống. Nàng tuyệt đối vô pháp lại phản kháng. Nhìn xem Vương Hảo cao cao giơ lên quyền trái bên trên đốt ngón tay cạnh ngoài kim loại đinh đâm, nữ tử một mặt tuyệt vọng. Một quyền xuống tới, nàng chính là cái người chết. Không, thậm chí không dùng quyền kích, chỉ cần bóp lấy cổ nàng tay lại duy trì như vậy một lát. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên đã nổi lên thiếu dưỡng khí tử thanh. Miệng nàng nhúc nhích đất, một giây sau không nhận khống địa mở ra, đây là bản năng muốn hô hấp. Như là chúng ta đồng dạng, Vương Hảo cũng không biết vì cái gì, tay phải buông lỏng một chút xíu. Làm đã lâu không khí thấm vào kém. Chút hít thở không thông thân thể. Nữ tử nhìn không được từng ngụm hô hấp hô hô hô ngay tại Vương Hảo giáp háng phía trước. Bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. Nữ tử tựa hồ ý thức được cái gì. Khuôn mặt của nàng đột nhiên đỏ lên. Khàn cả giọng dùng một loại Vương Hảo nghe không hiểu ngôn ngữ gào thét. Hệ thống nhắc nhở đột nhiên đến. Xin hỏi ký chủ phải chăng thanh toán 50 điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất. Hối đoái cái kia ngôn ngữ vừa điểm hối đoái. Vương Hảo liền cảm thấy. Bản thân bên trái đại não phảng phất đang bành trướng. Có loại bị căng nứt xu thế. Thoáng cái. Hắn nghe hiểu ngươi tên ma đầu này giết ta a lan ốp ai an sở ngô nhi nữ. Mặc kệ ngươi như thế nào nhục nhã. Đều tuyệt sẽ không hướng tà ác khuất phục chỉ là nàng hò hét thì thôi. Hết lần này tới lần khác trên người hắn Si Len A biết hảo chết không chết. Thế mà lên phản ứng. Hệ thống nhắc nhở ký chủ ma vương áo giáp cảm thấy mình nhận khiêu khích. Nửa đoạn sau. Vương Hảo căn bản nhìn không được. Bởi vì trước mắt tầm nhìn bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhìn cái gì đồ vật đều có đếm không hết bóng chồng. Bên tai thì truyền đến không biết vật gì phát ra phiêu miêu nói nhỏ. không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể khiêu khích vĩ đại ma vương. Vương tuyệt đối tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn đánh bại nàng, nhục nhã nàng, chinh phục nàng, để nàng tại dưới chân của ngươi hát, chinh phục dâng lên nàng hèn mọn thân thể, để linh hồn của nàng tại thống khổ cùng khuất phục bên trong vĩnh thế trầm luân. Vương Hạo đầu một trận nhói nhói, trong lòng cấp tốc tràn ngập muốn phát tiết, muốn phá hư xúc động. Hắn ước gì xé nát dưới thân nữ tử. Nữ tử mắt trợn tròn, nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này đánh bại nàng đáng sợ nam nhân, mặc dù lần đầu tiên nhìn qua tuyệt đối là tà ma, nhưng trên thực tế hắn lý trí chưa trầm luôn. Hiện tại ngược lại giống như là bản thân kích thích hắn tà niệm. Sự khiêu khích của nàng ngữ điệu im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể vô ý thức uốn lượn. Nàng đột nhiên thật sợ hãi, nam tử sẽ thật như nàng nói tới như thế thi bảo kia thật là khiêng đá nện chân mình. Vương Hạo trong đầu quang cùng ảnh nhanh chóng biến ảo, ngưng tụ ra một cái âm trầm đáng sợ vực sâu tế đàn. Nữ nhân này tù binh của nàng, lập tức liền sẽ trở thành ma vương phục sinh trên tế đài cái thứ nhất tế phẩm. Vốn phải là dạng này. Thế nhưng là trừ ma vương lưu lại ý chí, còn có thanh âm khác truyền vào trong lỗ tai của hắn. Dương Di Bi Cơ Ninh gió cũng mờ mịt. Sắc ảnh sư làm rất tốt. Đêm nay thêm đùi gà sở tan tình thương. Lên A, dù sao mỗi lần càn quét tệ nạn đều có ngươi một cỗ nồng đậm xa điêu tin đồn đến. Lúc đầu bị ma vương áo giáp trêu chọc đến hứng thú bừng bừng Vương Hạo lập tức một cái giật mình. Vậy mà thanh tỉnh. Con mẹ nó, ta thế nhưng là lợi dụng tim bình đài làm bộ thế giới này là trò chơi tới. Dầu bôi trơn có thể. Quá khoa trương, khẳng định xảy ra chuyện. Ta thật làm lấy 99 cái sa điêu bai ơ mặt hạ thủ. Một khi bị vạch trần, ta là phải bị xóa bỏ a lần này. Vương Hạo triệt để thanh tỉnh. Bai ơ xin tự trọng 03 chương 18 ta rất khó khăn. Vương Hạo ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy đỉnh đầu 3 mét chỗ, một đám bai ơ từ lúc chốc chuyên dùng cửa thông đạo chen cách đầu đi ra. Bảo quân hùng giới, ta nghi như lái xe lại biểu chi, nhưng không theo vậy đây là uyển chuyển một điểm. Tulip chi thần, ngươi chính là thèm người ta thân thể, ngươi xuống tàu cái này rất ngay thẳng. Một đám vương bát đàn, coi là mâu tân mô mâu là nơ. Bê, cơ, nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Đều tại mù mấy cách ồn ào. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vấn đề là, hắn có thể làm sao phi, coi như lui một vạn bước thật muốn làm, cũng sẽ không ngay trước các ngươi bọn này chỉ sợ thiên hạ không loạn hỗn đàn trước mặt làm. Mấy hơi thở trước, bởi vì bị kích thích mà trở nên cuồng bão hỗn độn, mơ hồ không rõ con ngươi màu đen lần nữa trở lên rõ ràng. Toàn bộ tâm linh thế giới phảng phất kinh lịch một trận động đất cấp 10 về sau. Rốt cuộc lắng lại. Cúi đầu nhìn xem dưới thân cái này dự cảm đến sắp bộc phát nguy hiểm. Mà trở nên trầm mặc nữ nhân. Vương Hảo há miệng chính là các người chơi hoàn toàn nghe không hiểu khó đọc ngôn ngữ. Nữ nhân ngươi vừa mới kích thích trong lòng ta ma tính. Liền kém như vậy một chút xíu. Ta liền sẽ như ngươi mong muốn. Hung áp ngày đêm trà đạp ngươi. Cuối cùng giết chết ngươi. Để ngươi linh hồn vĩnh viễn tại bộ này ma vương áo giáp bên trong kêu rên. Mặt của nàng chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng. Nàng khẳng định liên tưởng đến cái kia khó mà tưởng nổi cảnh tượng đáng sợ. Mà ở ngắn ngủi nghĩ mà sợ về sau, nàng nghe ra một điểm vật khác biệt. Khẽ run lông mi phía dưới, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện đồng dạng tên là hy vọng đồ vật. Nàng ý đồ chậm dần hô hấp của mình, không để dãy núi chập trùng đến kịch liệt như vậy. Kích thích đến cái này nắm giữ lấy nàng vận mệnh nam nhân. Ma vương áo giáp ngươi tại sao phải mặc loại này đáng sợ đồ vật. Vì sống sót đơn giản 6 cái chữ. Tại nàng hỗn loạn bất an trong lòng, tràn ngập khắc ma lực. Không sai, tại môn này ngôn ngữ cổ xưa bên trong cái này mẹ nó chính là 6 cái chữ. Tuyệt đối không phải tác giả. Cơn muốn nước số lượng từ nàng thoáng cái nghĩ đến kinh nghiệm của mình bị tộc nhân chỗ hại ám toán. Đột nhiên luôn lạc tới cái này lạ lẫm mà nguy hiểm thế giới. Nàng bỗng nhiên có minh ngộ, nguyên lai. Hắn giống như ta a, nàng cố gắng hô hấp lấy kiếm không dễ không khí, minh bạch. ngươi muốn như thế nào đẩy ngã đẩy ngã đẩy ngã phía trên chúng bay ở cùng kêu lên hò hét. Màu đen dưới mũ giáp người nào đó đầy sau đầu hắc tuyến. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn đều muốn đem trên đỉnh đầu bọn này mù mấy cái gào cẩu thí bay ở toàn diện đột đột đột. Nhưng mà thân là khỏe mạnh trưởng thành tổ quốc đóa hoa, Vương Hảo có nghĩa vụ đem trong lòng cái này không phù hợp đương đại chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan mầm mầm nhấn trở về, giữ gìn xã hội hài hòa ổn định. Tại hắn đem bàn tay hướng núi non ở giữa thời điểm, cấp trên lấy tu lít chi thần cầm đầu ra hỏa lập tức ngao ngao ngao địa lang kêu lên. Ai ngờ răng rắc, Vương Hảo một tay nhổ nàng phan côn tượng gỗ dây chuyền. Phía trên bầy tôm đều nhịp cắt tóc bạc mỹ nữ trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Chờ một chút, đây là ta chỉ biết là trong này có đỉnh giới thạch có thể cho ngươi chuộc mạng đồ chơi. Vương Hảo cũng không có ý thức được, ngay một khắc này đồng tử của hắn bên trong đã không còn tơ máu. Tà mị ánh sáng cùng khí tức bá đạo chớp mắt biến mất. Hắn càng không ý thức được, tại hắn khôi phục bình thường chớp mắt, ý chí của hắn cùng sức phán đoán bạo tăng đến 156 điểm. Hệ thống nhắc nhở rất nhanh bị Bayer soát màn hình giống như đối thoại ghi chép cho đỉnh đi lên. Nhìn xem trên mặt âm tình bất định tóc bạc mỹ nữ tấm kia phảng phất tùy thời nổi giận phừng phừng khuôn mặt, Vương Hảo chậm rãi đứng lên. Ngươi có thể lăn cái kia lãnh khốc bá đạo khí thế. Trường đậu nha, phi đùa bỡn người ta thân thể. Sau đó bội tình bạc nghĩa cặn bã nam quân một tệ. Con mẹ nó, ngươi cách này đều không thèm người ta thân thể. Ngươi thái giám Vương Hảo, ta liền phần trăm giết mũi chứng đạo sẽ bị cuồng phún. Đẩy là quá tiện, không đẩy là thái giám. Ta rất khó khăn. Vương Hảo cẩn thận từng ly từng tí lui lại ba bước, thưởng thức tóc bạc mỹ nữ đặc sắc biểu lộ. Một chương gương mặt xinh đẹp như là trong phòng bếp đổ nhào một đống gia vị bình, ngọt bùi cay đắng một màu đều đủ. Nàng cũng là thảm, tay trái chân trái đều gãy xương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trời mới biết kẻ tập kích là nữ, lúc ấy căn bản là không có cách lưu thủ. Mắt thấy Vương Hảo thật không có dự định động thủ ý muốn giết nàng, nàng khó khăn chân sau đứng lên. Tay phải nhấn một cái tường gạch bên trên có chút nhô ra trong khối xây. Xinh đẹp thân thể cưới mây đạp gió đồng dạng, bay đến ba tầng lầu cao lối vào. Bỗng nhiên thu tay. Ta gọi A Xe nói cho ta. Tên của ngươi Mâu Tân Mô Mâu, ta ghi nhớ ngươi. Mâu Tân một ngày nào đó, ta sẽ tìm ngươi, để ngươi trả lại hôm nay ngươi đối với ta làm tất cả. A Xe nghiến chặt hàm răng. Màu thủy lam trong con ngươi tràn đầy là quật cường. A Xe sao, ha ha, ngươi liền cầu nguyện lần sau đừng rơi xuống trong tay của ta. Nếu không thì ngươi trả giá cũng không phải là một khối đỉnh giới thạch. Hừ, giai nhân chuyển thân rời đi, biến mất tại hắc ám trong thông đạo. A Xe vừa đi, các người chơi liền nghị luận mở. Vương Hảo vốn cho là bọn họ nghị luận trọng điểm hay là vừa mới một màn kia, hỏa phong đột nhiên thoáng cách biến. Vừa mới mỹ nữ kia ghi danh chữ, phát âm cùng đánh dấu đồng dạng, là A Xe ai tên tím nữ anh hùng không phải đâu. Lão đại cứ như vậy bỏ qua người ta không có khả năng, lão đại của chúng ta nhất định là bảy lần bắt bảy lần tha bảy sắc sói bên trong đầu sói. Ta hiểu, đây là lạt mềm buộc chặt. Vương Hảo nghe đến đó, thật nhìn không được, cấp tốc lật sách hệ thống ghi lại bản test buyer nói chuyện phiếm ghi chép. Vừa mới có phần miệng này Bayer đồng thời hét thảm một tiếng. A, hệ thống nhắc nhở. Bởi vì Bayer áp ý đùa cợt mô mâu lãnh chúa. Lãnh chúa độ thiện cảm âm 20 đuổi đi Bayer. Vương Hảo rốt cuộc có thể ngồi xuống đến. Cẩn thận xem xét thu hoạch của mình. Đầu tiên là điểm kinh nghiệm. Vương Hảo dùng ma vương áo giáp lực lượng chiến đấu, điểm kinh nghiệm sẽ bị trừ một mảng lớn. Có thể Vương Hảo phát hiện, cùng hắn ký kết khế ước Bayer giết địch, sẽ đem lấy được một nửa kinh nghiệm tiến cống cho hắn. Vừa mới giết nơ lần phan tôm, cái này cung cấp cho Vương Hảo kinh nghiệm, đủ để cho hắn từ cấp 4 một hơi lên tới cấp 10. Tựa hồ mỗi cấp 5 là một nấc thang, mỗi cấp 5 Vương Hảo có thể thu hoạch được ngoài định mức 5 cái tự do điểm số. Bản thân thăng cấp 6 có 30 điểm, tăng thêm ngoài định mức điểm số, chính là 40 điểm. Khẽ cắn môi, một hơi đem trí lực lên tới 28 điểm. Tựa hồ chủ thuộc tính là mỗi 10 điểm một cách đặc chất. Tạm thời trước dạng này, mấu chốt là đỉnh giới thạch. Từ A xe nơi đó lấy được đỉnh giới thạch cũng là tiểu hào. Ý vị này hắn có thể tạo đồ vật diện tích. Lấy đỉnh giới thạch làm trung tâm. Mở rộng một lần. Hệ thống còn nhắc nhở 5 cái nhỏ đỉnh giới thạch có thể hợp thành một cái lớn. Sau đó đỉnh giới thạch của A xe bên trong. Cho Vương Hảo thêm một đơn vị thủy nguyên tố. 2 đơn vị vật liệu gỗ. 11 đơn vị đất cát. Đỉnh giới thạch bên trong 2 đơn vị vật liệu gỗ mang ý nghĩa để cây cối sinh trưởng tốt. Tại 1 giờ bên trong cung cấp 2 mét khối vật liệu gỗ. Cái này có chút thoải mái. Đang lúc Vương Hảo nhìn xem thu hoạch cười ngây ngô thời điểm. Đột nhiên một cái tôm chạy tới vội vàng nói. Báo cáo lãnh chúa. Vừa mới gọi là A Xe nương môn. Ra chúng ta chạm gác không xa liền bị một đám da đen bắt được. A Bai ơ xin tự trọng 03 chương 19 A Xe không thảm ngủi A Xe chủ quan. Từ chạm gác bên trong lúc đi ra, Hồng Nguyệt đã rút đi trời tờ mờ sáng. Nhìn xem tia nắng ban mai huy sái mặt đất. Một thân đau xót A Xe không gì sánh được giã rời. Cứ như vậy buông lòng cảnh giác. Đi ngang qua một đống lùm cây lúc, không nghĩ tới bên trong vậy mà ném ra một cái vải đay thô dây thừng làm lưới đánh cá. Nàng bình thời có 100 loại phương thức phá giải dạng này vụng về công kích. Thủ thương để nàng trì độn. Cứ việc nàng trước tiên rút ra bội đao, phá vỡ gần nửa lưới đánh cá. Nhưng đây chỉ là để nàng để chống một cánh tay. Đầu của nàng, cổ cùng thân thể đều bị lưới đánh cá bao lại, khiến cho nàng đã mất đi bản thân ưu thế lớn nhất nhanh nhẹn. A Xe một đao kết liễu âm nàng một cái kia da đen phan tôm. Lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản càng nhiều phan tôm. Những này hình người quái gì tát hung hãn không sợ chết đồng dạng từ bốn phương tám hướng hướng phía nàng nhào tới. Dù là bị chặt đứt cổ, đâm xuyên trái tim cái khác phan tôm cũng không sợ hãi chút nào. Không biết bao nhiêu cái nguyên thủy có phải hay không côn bổng như mưa rơi đánh tới hướng nàng. Đầu, cổ, cánh tay, vòng eo, chân tất cả đều là phan tôm mục tiêu công kích. Cánh tay trái lại bị đánh một cái kia toàn tâm đau nhức để nàng động tác trì trệ. Đám phan tôm bắt lấy cơ hội này. Cùng nhau tiến lên. Đem nữ du hiệp gắt gao đặt ở trên mặt đất. Thậm chí thuần thục lột giày da của nàng. Đưa nàng giấu ở giày bên trong cuối cùng một cái tiểu truy thủ đều móc rơi. Phi thường rõ ràng bản thân ở vào ra sao tình trạng dưới. A Xe không có cầu xin tha thứ. Phi thường châm chọc đất. Cái kia tự xưng mâu tân mô mâu nam nhân cặp kia từ cuồng loạn bên trong hồi phục lý trí con mắt. Giờ phút này không gì sánh được tươi sáng xuất hiện tại trong đầu của nàng. Ta mới không muốn chết tại những thứ này ti tiện rác rưởi đồ chơi trên tay. Chí ít. Ta ít nhất phải đưa tại mâu tân như thế anh hùng trong tay. Gặp duyệt cùng nó dạng này, ta còn không bằng đi theo mâu tân. A Xe không biết vì cái gì bản thân sẽ có ý nghĩ như vậy. Nàng còn tại phí công giấy rua lấy. Nàng trơ mắt nhìn làn da màu đen phan tôm cười gằn đưa nàng trói lại tàn khốc kéo đi. Mặt khác, Vương Hảo khó khăn. Tiến vào cái này đáng chết thế giới về sau, hắn lần thứ nhất hối hận. Cùng nó để nàng bị phan tôm xử lý, đến cái trước cái gì sau cái gì, thật đúng là không bằng ta tới. A Phi Vương Hảo chán rét lấy trên người áo giáp. Cái đồ chơi này không để ý lại sẽ để cho hắn trên phạm vi lớn rơi tiết tháo. Hắn căn bản không có ý thức được bản thân áo giáp sau phần eo vì xuất hiện một khối màu xám nhạt. Một lựa chọn bày ở trước mặt hắn cứu hay là không cứu nghe lắm mồm bai ơ nói gì đó xếp mũi trứng đảo hay. Không thanh thanh đại thảo nguyên Vương Hảo liền biết hắn căn bản không được chọn. Nhìn thoáng qua võng mạc bên trên hệ thống đánh dấu bai ơ độ thiện cảm, Vương Hảo trực tiếp tuyển đầu 30 tên. Hắn nhìn về phía bầu trời chi trước hiểu, ngươi tìm 20 tên chiến sĩ tinh nhuệ đi theo ta. Còn lại, bảo vệ tốt cái này chạm gác. Trước hiểu chờ các người chơi lập tức thu được hệ thống thông chi. đặc thù nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ phát động vĩ đại mô mâu lãnh chúa vô pháp tha thứ một cái hắn thưởng thức nữ anh hùng bị ti tiện phan tôn tính toán giết. Thâm thủ lãnh chúa tin cậy ngươi bai ơ độ thiện cảm trước 21 tên. Bị lãnh chúa chọn lựa. Lập tức xuất phát. Nghĩ cách cứu viện nữ anh hùng A xe nhiệm vụ thành công ban thưởng. 1000 kinh nghiệm. Lãnh chúa độ thiện cảm 100. Cùng nghề nghiệp kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không trước hiểu bởi vì bị trực tiếp định là lính đội. Kinh nghiệm của hắn ban thưởng là 2000. Các người chơi lập tức xôi trào. Lại còn có loại này phúc lợi bọn hắn rốt cuộc ý thức được, lãnh chúa độ thiện cảm là làm gì? Bình thường không có cảm giác. Thời khắc mấu chốt. Có chỗ tốt liền không tới phiên độ thiện cảm giá trị âm những cái kia cặn bã. Quân một tề cùng tu líp chi thần lập tức axit thôi đi còn không phải thèm người ta thân thể. Thật tình không biết. Nào đó xuyên Việt giả nghe được. Hai gia hỏa này. Không cần hỏi. Khẳng định là loại kia nhìn vào tác gia nhóm độc giả. Còn liều mạng phát vàng cầu. Cộng thêm muốn chủ nhóm tác gia nữ trang khốn nạn. Hai người bọn họ còn không biết bản thân đắc tội Vương Hảo. Vì bảo hiểm, Vương Hảo cũng chưa dùng tới mới vừa bắt đến đỉnh giới thạch. Vạn nhất hang ổ bị tịch thu, hắn còn có thể lật bàn. Đúng vì này bị vùi dập giữa chợ ma Vương Ngụy chính là như thế cẩn thận. Đến nỗi chạy trốn. Đã định tốt ba cái điểm tùy thời trở về. Phan Tôn doanh địa rất dễ tìm. Không bằng nói bọn hắn căn bản không tính che giấu. Bọn gia hỏa này rõ ràng chính là nơi đây một phương bá chủ to như vậy một cây cờ đầu lâu đón gió tung bay. Nhìn từ xa như cái hất lên màu đen áo choàng bất tử tộc. Đến gần nhìn mới có thể phát hiện. Kia là một cây màu đen trên cờ lớn. Mặc một cái khi còn sống nói ít cao 3 mét cử nhân hài cốt. Bộ xương chỉ có một nửa, từ hông đến xương sọ, không có cánh tay xương. Từ bai ơ chính mắt trông thấy A xe bị bắt địa phương. Có một đầu cao lôi kéo vết tích. Cùng 10 cái phan tôm giấu chân. Một mực kéo dài đến khoảng cách chạm gác một cây số địa phương. Lúc chốc kỳ thật rất sợ phơi. Vương Hảo không thể không khởi động ma vương áo giáp tự mang hắc ám thủy mạc. Kỹ năng này có thể để bán kính 100 mét bên trong tất cả lệ thuộc vào Vương Hảo tồn tại thu hoạch được thủy hệ tăng thêm chống cự ánh nắng. Di động lực tăng thêm 10%. Thu hoạch được một cái lực phòng ngự chỉ có 10 điểm dòng nước hộ giáp. Gia tăng địch nhân công kích quân đội bạn lúc trích đi giá trị 5% dễ dàng đánh chật. Đại giới chính là mỗi 5 giây một điểm tinh thần lực cùng mỗi phút đồng hồ rơi 2 điểm tiết tháo. Vương Hảo cẩn thận từng ly từng tí tới gần doanh địa, mới phát hiện bản thân thật lo ngại. Đây chính là một cách đứng lặng tại ngọn đồi nhỏ bên trên, nguyên bản nhiều nhất chỉ có 30 con phan tôm nhỏ doanh địa. 7.8 lều vải đồng dạng đồ chơi. Cộng thêm đi lên đường ngay có hai cái sung làm cự ngựa hàng rào gỗ. Cái này xong việc. Không biết có phải hay không là tối hôm qua chết một bộ phận phan tôm, liền cái lính gác đều không có. Vương Hảo cố ý để hệ thống cho Bayer dưới im lặng. Bí mật chui vào mệnh lệnh. Tốt xấu mang theo bọn này có như vậy một chút con kỷ luật Bayer sờ vào doanh địa. Rất nhanh liền phát hiện hẳn là hắn cẩn thận quá mức. Ban ngày phan tôm tựa hồ cũng chẳng phải duyệt lệ. Bọn hắn càng giống là phổ thông người da đen. Liền lên hàm cái kia răng nanh đều rút ngắn một nửa. Chỉ là vừa mới dài đến cái cằm dưới đáy. 13 cái phan tôm tụ tập đến doanh địa trung ương. Nơi đó rõ ràng trưng bày một cái rất có thơn hưu phong cách bạch tuộc loại hình điêu khắc. Thân thể là tượng gỗ. Xúc tu lại là mềm. Nhìn ra hẳn là nhân loại hoặc là sinh vật gì gân kiện. Trung quanh trên mặt đất tán lạc các loại xương cốt. Có động vật xương cốt. Càng nhiều hơn chính là xương người. Nhìn xương sọ hình dáng liền biết. Những thứ này nửa người nửa ruột cuồng nhiệt phần tử nhảy lên giống bị kinh phong vũ đạo. Không có cảm giác tiết tấu. Hoàn toàn là một loại điên cuồng phát tiết. Bọn hắn vơ trong tay chỉ có hai cái dài bằng bàn tay cốt chất loan đao. Một cái mang theo cùng loại khổng tước vũ linh màu đầu. Tế ti cách ăn mặc bộ dáng ra hỏa. Không đứng ở A xe gương mặt khoa tay. Tựa hồ tại vết bỏ A xe biểu lộ không đủ sợ hãi. A Xe dáng vẻ, làm người chiều mến, lại để cho Vương Hảo có chút muốn cười. Cô gái này anh hùng quá thảm. Hai tay hai chân bị trói tại một cái cần trục bên trên, ăn tựa như dê nướng nguyên con cái chủng loại kia vị nướng. Chỉ bất quá nàng phía dưới không phải to lớn đống lửa trại, mà là một cái bồn tắm lớn giống như cái chậu. Ngay tại nấu nước đâu. Bài ơ xin tự trọng 03 chương 20 nữ anh hùng thỏa hiệp. A Xe một đầu như thác nước lóe sáng tóc bạc treo lủng lẳng xuống tới. Một đôi nhiều một phần thịt thì quá nở nang, thiếu một phân lại quá gầy tuyết trắng cặp đùi đẹp. Cứ như vậy treo, cảm giác sống biểu hiện ra tại trong tủ kính kim hoa răm bông. Có như vậy một cái chớp mắt, Vương Hảo kém chút cười ra heo tiếng cười tới. Đây là tối hôm qua nháy mắt kia tìm tới trạm gác mê cung chính xác mật đạo. Nhất cử giết vào trung tâm nhất. Đem tốc ma đều mưu sát nữ anh hùng sao đột nhiên cảm giác được cái gì thuốc tây điều tra quan đều so với nàng tốt. Tối thiểu bên kia sẽ không ăn người. Lãnh chúa đại nhân. Phan Tôn tựa hồ so tối hôm qua nhỏ yếu. Không bằng chúng ta phụ trách tạp binh. Đại nhân phụ trách cứu người bầu trời chi trước hiểu hướng Vương Hảo đề nghị. Kỳ thật hắn cũng có chút thấp thỏm. Hắn không biết. Bản thân loại này đối thoại. Cái này nơ. Bê. Cơ. Đại lão phải chăng có thể hiểu được. Lại hoặc là nói. Cái này nơ. Bê. Cơ. Nhưng thật ra là công ty Game tìm người vai trò dù sao gần nhất rất lưu hành giả lập thần tượng. Chính là tìm ba dơ mô hình. Đằng sau tìm thú vị linh hồn đóng vai. Vương Hảo tựa hồ đang suy tư. Sau đó có chút hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Ta đột kích tế ti. Còn lại giao cho các ngươi mệnh lệnh được đưa ra. 21 cái bài ơ nắm chặt ở trong tay răng loan đao. Lập tức bọn hắn phát hiện. Bản thân rõ ràng là tiến vào bách vượt dạ hành trạng thái. Hai chân chui vào chất lỏng màu đen bên trong. Tốc độ di chuyển lập tức tăng tốc không biết gấp bao nhiêu lần. Rầm rầm sóng đen xoắn tới một khắc này căn bản không có mấy cái Phan Tôn phát hiện tình trạng. Từng cái tôm tử sóng đen bên trong như nhân. Gian như đạn pháo bắn ra. Châu bò điểm bay ơ. Tỷ như trước hiểu. Có thể ở giữa không trung đến một chiêu bạt đao thuật. Chưa rơi xuống đất liền nhắm chuẩn một cái Phan Tôn yết hầu. Một đao đoạn hầu yếu một điểm. Dù là chặt không trúng. Cũng có thể sử dụng tôm hùm kìm đâm đối phương một hai cái. Kinh lịch tối hôm qua chiến đấu, đại bộ phận bay ơ đều vượt qua cấp 5 có tôm cái kìm. Nhất khôi hài chính là hóa thân thịt người đạn pháo. Nện vào trên người đối phương. Cùng Phan Tôn cùng một chỗ làm lăn đất hồ lô. Vương Hảo ra sân tự nhiên là nhất bá khí. Sóng đen vỗ bờ giết ra một khắc này. Hai cái màu đen thiết quyền lấy song long xuất hải khí thế. Hung hăng nện ở hai cái Phan Tôn trên mặt. Đốt ngón tay bên ngoài đinh đâm. Giống như là đáng sợ nhất chỉ hổ. Đang đánh bảo hai tấm mặt xấu đồng thời. Gai nhọn tiện thể cắt đứt bọn hắn huyệt thái dương. Cái kia tế ti trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn giò co quắp trên mặt đất. Hai tay trống trơn. Thân thể không được lui về sau. Trong miệng không ngừng biếu la hét tiếng thổ dân. Đối mặt hệ thống hỏi thăm, Vương Hảo không phải rất muốn hối đoái cái này điều ngữ. A Xe hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Hắn nói. Ngươi là tại đoạt lấy tà thần xúc tế phẩm. Ngươi làm như vậy sẽ chọc cho giận vĩ đại tà thần Vương Hảo chống nạnh. Ánh mắt vô lại. Ai nói ta cướp đoạt tà thần tế phẩm rồi ta không phải ta không có đừng nói mò Vương Hảo phủ nhận tam liên. Kém chút khí xấu A Xe. Hỗn, ngươi. Ngươi đến cùng phải hay không tới cứu ta. A Xe rất muốn khống chế nét mặt của mình. Không để cho mình mềm yếu cùng trong mắt chờ mong bị xem như tay cầm. Thế nhưng là nàng không có lựa chọn. Bị trói bắt đầu trước đó. Nàng tận mắt nhìn thấy. Một cái khác lưu vong giả tù binh. Bị bọn này ma ruột tàn khốc làm nhục sau chơi chết. Bọn hắn tại tù binh mỗi một tấc hoàn hảo trên da thịt. Dùng đao khắc xuống tế tự ma ruột tế văn. Mâu tân mô mâu không đến, liền đến phiên nàng. Vương Hảo liếc qua chung quanh đánh thành hỗn loạn chiến trường, phát hiện đám tôm thế mà chiếm thượng phong. lập tức cười không nói, đem nồi bên cạnh một nắm hẳn là hương liệu đồ chơi ném đến trong nồi. Là, cũng không phải. A xe rốt cuộc hết hy vọng. Trực tiếp cho ra ranh giới cuối cùng. Ngươi thắng chỉ cần ngươi không chiếm lấy thân thể của ta. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi đã cứu ta hai lần, một khi ta cũng cứu ngươi hai lần, ta cùng ngươi liền hóa nhau. Đến lúc đó thả ta đi cảm thụ được nữ anh hùng sau cùng thận trọng cùng quật cường. Nhìn một chút hệ thống nhắc nhở. Vương Hảo xác định đây cũng là nàng lằn danh. Nàng thậm chí không có nói không giết nào đó nào đó nào đó. Đây không thể nghi ngờ là xuyên qua đạo đức của nàng ranh giới cuối cùng. Tại cái này hỏng bét cực độ huyết tinh trong sân đấu, vì sống sót, nàng trung quy là thỏa hiệp. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ. Cách khác, Vương Hảo không nhìn xuống dưới, dù sao cùng A xe hứa hẹn không sai biệt lắm. Tay phải hắn bên trên kim loại giáp ngón tay vạch một cái, cột tay nàng chân dây thừng cùng nhau bị chặt đứt. A xe thân thể gấp rơi, lập tức hoa dung thất sắc. Nàng phía dưới thế nhưng là một nồi lớn nước sôi. A Vương Hảo cũng không đùa A xe. Trong tay trái cánh tay bên trong đỉnh lấy A xe phía sau lưng. Cẳng tay vòng đi qua ôm lấy nàng dưới nách. Tay phải ôm lấy hai chân của nàng. Một cách điển hình ôm công chúa tư thế. Vì không hù đến A xe, Vương Hảo thậm chí hủy bỏ ngực trái áo giáp lỗ hồng cỡ nhỏ an le phít đầu. Cảm thụ được Vương Hảo bầu ngực ấm áp, A xe vừa thẹn vừa giận. Ngươi cái gì, ngươi cái này tàn phế. Vương Hảo nhỏ giọng cười xấu xa lấy. Thật sự là thật có lỗi nha, khổ hải không bờ. Quay đầu còn mẹ nó là ta, hắn cũng mặc kệ A xe phải chăng kháng nhị. Ôm liền đi. Thuận tiện một cước đá chết cái kia mù bơ bơ tế ti. A xe cắn chặt răng. Không nhìn Vương Hảo nửa câu nói sau. Ta tìm được một chút dược thảo. Đối với gãy xương có hiệu quả. Ba ngày ta chỉ cần ba ngày liền có thể miễn cưỡng chiến đấu. Ồ, cái này có chút châu bò. Bất quá, đã thế giới này có ma pháp, như vậy có đặc hiệu thuốc cũng không kỳ lạ đi. Rất tốt, như vậy trong ba ngày này, mệnh của ngươi giao cho ta. Về sau phía sau lưng của ta giao cho ngươi, nhưng có thể rõ ràng có loại muốn chọc giận bị điên cảm giác. A xe hết lần này tới lần khác có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đây là vì cái gì đây? Bên kia các người chơi chiến đấu kết thúc. Có lẽ là bởi vì có tập kích tiên cơ, cái thứ nhất đối mặt liền phế 6 cái phan tôm. Tiếp xuống 21 chỉ tôm vây công 4 cái phan tôm. Tại trả giá 10 cái lốp chốc thảm liệt hy sinh đại giới về sau, rốt cuộc thành công đánh chết cái kia 4 cái phan tôm. Vương Hảo dùng ôm công chúa tư thế ôm A xe khi đi tới. Các người chơi xông tới. Chỉ là ánh mắt ao ước. Lại không lên tiếng. Có một đám miệng này quái bị phạt rơi lãnh chúa hảo cảm tiền lệ. Ai cũng không chắc. Chào phúng lão đại sẽ có kết cục gì. Vương Hảo dùng khó đọc gì giới lời nói hỏi A xe. Ngươi có thể dạy ta cái này 21 thủ hạ thuật bắn cung A chờ ta tốt. Có thể là có thể. Bất quá, đây không phải chỉ còn lại 11 cái A không? Bọn gia hỏa này có chút đặc thù. Linh hồn của bọn hắn cũng không ở đây. Tùy thời đều có thể phục sinh. À, tin tức này hơi cường điệu quá, A xe nhất thời sửng sốt. Cái kia đáp án đâu, ta không có vấn đề. Lập tức, tất cả 99 cái bio thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bio bầu trời chi trước hiểu chờ 21 người. Hoàn thành đặc thù nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ nữ anh hùng A xe chi cứu viện. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Điểm. Tất cả người tham dự ngoài định mức thu hoạch được nhiều nhất 3 lần học tập thuật bắn cung cùng ưng nhãn thuật cơ hội. Có thể tại nữ anh hùng A xe thân thể khôi phục về sau. Tìm hắn học tập. Các người chơi lập tức ồn ào. Tên tím đại lão vạn tuế lão đại châu bò con mẹ nó. Đây chính là hâm mộ đố kỵ hận cảm giác sao, ta cũng không dám lại chào phúng lão đại. Có người cao hứng trời cao, có người hối hận xanh ruột. Bài ơ xin tự trọng 03 chương 21 không nên tin ta may mắn bài ơ cùng A xe ngôn ngữ không thông. Nếu không thì Vương Hảo thật muốn mặt mo đỏ ửng. A xe nghe không hiểu bài ơ nói cái gì. không đại biểu nàng vô pháp cảm ứng được. Nàng vùng vẫy một hồi, cắn môi, trong ánh mắt có gì dạng kiên định. Nàng nhỏ giọng, có thể buông ta xuống a, ta cảm thấy cái này có chút không tốt, ta có thể tìm một cái nhánh cây làm quải trượng. Vương Hảo một lát trước còn đắm chìm trong anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó cái kia cái gì xáo lộ tư duy bên trong suy nghĩ kỹ một chút, bản thân một cái ma vương giống như gia hỏa, a xe cuối cùng sẽ có cố kỵ đi. Bất quá, đã khách mời ma vương, khẳng định như vậy là bá đạo tổng giám đốc phụ thân cứng rắn đến cùng. Có thể, nhưng nhất định phải trở lại trước tròi canh lại nói. Ta, chân ngươi đoạn mất. Thật mạnh lý do. A xe im lặng. Nói đi cũng phải nói lại. Chân của ta hay là ngươi đánh gãy A nghĩ tới đây. A xe lại có chút tức giận đến nghiến răng. Uy anh hùng mau cứu ta, một cái thô lỗ thanh âm truyền đến. Liếc mắt qua, không ai. Lần này thanh âm kia đổi một loại khác ngôn ngữ, hô hào lời giống vậy. Lần theo thanh âm, Vương Hảo bọn hắn cuối cùng tìm tới thanh âm chủ nhân kia là một cách bị giam tại bụi gai lồng bên trong cơ. Không giống với phổ thông thằng lùn da trắng, da hỏa này làn da than đen đồng dạng, mặt ngoài còn hiện ra từng đầu hỏa diễm tơ mỏng giống như rễ cây hình dáng mạch lạc. Vương Hảo dùng loại thứ nhất ngôn ngữ đáp lời. Kia là hải tộc thông dụng Atlantis mà nói. Ngươi là ai ác? Ta gọi Ba Du. Một cách Volcano. Trên lý luận ta là thủ tự tà ác trận hình. Những cái kia đáng chết Phantom liền ta cứng sắn tảng đá cơ bắp đều muốn ăn. Bất quá, chỉ cần các hạ cứu ta đi ra, mệnh của ta chính là các hạ ngài. Ba Du tự báo danh hiệu về sau, Vương Hảo cùng Bai ơ võng mạc bên trên bắn ra tên Ba Du, là cái tên xanh nơ bê cơ à, cũng không tệ lắm. Ngươi biết cái gì cơ truyền thống kỹ năng rèn sắt à? Đại bộ phận trung cấp trở xuống trang bị ta đều sẽ làm. Rất tốt, ký cái ma pháp khế ước, mệnh của ngươi là ta. Vương Hảo thông qua hệ thống đưa lên một phần lóng lánh ma pháp nguyên tố ánh sáng chói lọi văn tự bán mình. Lấy hiện đại Hoa Quốc người ánh mắt nhìn, khế ước này quả thực cực kỳ tàn ác. 997 công việc chế, làm được chết mới thôi. Thế nhưng là cái kia Ba Du vậy mà nhìn qua mặt mày hớn hở dáng vẻ. Út út mô mâu chủ nhân ngài nhân từ, có thể chiếu rọi toàn bộ thế giới ngầm. Ba Du buồn nôn vuốt mông ngựa. Cứu cái A xe, nhặt cái thằng lùn, thấy thế nào đều là máu kiếm. Đến nỗi đắc tội Phantom phía sau đại lão. Nói hình như tối hôm qua Phantom tập kích là giả đồng dạng. Bọn này ăn nhân tộc chính là nên giết. Dùng bách vượt giả hành trở lại trạm gác, người nào đó lo lắng quê quán bị tịch thu bất hạnh tình trạng cũng không có phát sinh. Vương Hảo ôm công chúa lấy A xe, lưu thủ các người chơi vỡ tổ. Tối hôm qua thấy không rõ, tăng thêm A xe mặt màu đen dày bó. Hiện tại dày không có. Một đôi chiều dài tuyệt đối vượt qua một mét bạch ngọc thức cặp đùi đẹp. Lập tức để vốn là không có gì tiết tháo các người chơi vì đó sói chu. Tulip chi thần, con mẹ nó, con mắt của ta không có sao chứ Trường Đậu nha, không, ngươi đã sớm mù. Ngươi là tiểu long mù nha. Thần long 9527. Gặp duyệt. Đầu kia đôi chân dài. Ta có thể liếm sao phúc lỗ phúc vụ. Lão tài xế, bằng hữu của ta nói hắn tốt. Bên kia, bị Vương Hảo ôm A xe coi như nghe không hiểu, cái này không trở ngại nàng cảm nhận được lốp chốc cuồng nhiệt. Vây tới bầy tôm, cái kia từng cái sơ tôm ghim cùng tay nhỏ, chính là nhiệt liệt hoan nghênh. Quân một tể sơ cao hai tay. Ngửa mặt lên trời gào to. Mãnh liệt yêu cầu chó chủ hoạt mở ra nữ trang đại lão hệ thống, một giây sau liền ba một tiếng. Đầy đất màu đỏ gạch men. Vương Hảo mặt phản ứng gì đều không. Phảng phất đang nói, a ta rất muốn dấm lên cái gì. A xe chấn kinh. Hắn, cái kia, không có sao chứ, không có việc gì. Tiện tay phục sinh quân một tề, tiến hắn một cách lãnh chúa. Độ thiện cảm âm 10. Vương Hảo yêu nguyên không để xuống A xe. Cái này khiến A xe mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Kết quả tôm bầy ngao ngao kêu to mạnh hơn. Đi vào tháp canh lầu 3 một cái phòng. Vương Hảo dỡ xuống vốn là không có phong kín lỗ hồng. lộ ra đông nam tây bắc bốn cái cửa sổ tới. Tiện tay cho mấy cái tiểu nhiệm vụ, Bayer lập tức hấp tấp sưu tập đến một chút đầu gỗ cùng một đống lá cây cùng cỏ khô. Cảm ơn, ta tự mình tới đi. A xe ngồi ở trong góc còn nghĩ thoái thác. Vương Hảo lại không ra tiếng, sờ lấy A xe xương đùi. A không phải nơi đó, chờ một chút, đúng rồi hơi trái một điểm. Bó xương là một kiện phi thường chuyên nghiệp học vấn. Vương Hảo không hiểu, A xe lại gãy tay. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không, chỉ có thể để Vương Hảo hạ thủ. Gãy xương không xử lý, rất dễ dàng xuất huyết bên trong. Lại hoặc là gãy xương chỗ đối với lệch ra, một khi khép lại không tốt, kiếp sau cũng đừng nghĩ dùng tới đại lực khí. May mắn A xe có kinh nghiệm phương diện này, mà làm nàng đem ma lực rót vào con mắt lúc, có được sấp xỉ nội thị năng lực, có thể nhìn thấy bản thân xương cốt có hay không tiếp lệch ra. Sau đó chính là ném cho bai thu thập thảo dược nhiệm vụ. Vương Hảo cũng không biết, hắn đang bận thời điểm các người chơi cũng thảo luận mở. Đây là kịch bản A hẳn là rất hợp lý triển khai. Cũng không biết chúng ta làm hư, có thể hay không cải biến kịch bản. Chẳng lẽ ngươi muốn giết muội phi không nói chuyện nói. Các ngươi có hay không cảm thấy chúng ta cái này đại lão trí năng hóa bề ngoài như có chút cao, có chút cảm giác. Rất nhanh bọn hắn liền không có sành nói chuyện phiếm. Bọn hắn bốt ban bố một nhóm lớn hệ liệt nhiệm vụ. Đầu tiên trạm gác phải tăng cường. Tất cả tường thành nhất định phải lại tăng lớp 10 lần. Tốt nhất có thể có 2 tầng tường thành. Thêm cái ủng thành cái gì. Tiếp theo là cải biến cùng khuyết trương. Phía trên tường thành nhất định phải có che đậy. Nếu không thì huyết nguyệt vừa đến, tường thành tác dụng liền phế. Tiệm thợ rèn cũng muốn xây. Đã ngoặt cái thằng lùn trở về liền muốn lợi dụng được. Một đống sưu tập tài liệu nhiệm vụ ném cho Bayer. Lại đến là A xe đến tiếp sau chỉ liệu thảo dược thu thập cũng ném cho Bayer. Cuối cùng là thăm dò, Vương Hảo tuyên bố không hạn lúc thăm dò nhiệm vụ, người người có thể tiếp. An bài nhiều như vậy, đương nhiên là bởi vì Vương Hảo muốn trở về. Hắn không biết cái kia tạm thời là bao lâu. Hắn chỉ biết mình hao tổn cả ngày tại cái này huyết tinh lôi đài thế giới. Không quay lại đi. Thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. A xe. Ta muốn minh tưởng một hồi, hỗ trợ nhìn một chút bãi, có việc liền gọi ta. U, V, Quy, Quy, mơ cùng loại sâu ngủ minh tưởng sao? A xe rất kỳ quái. Đúng vậy, đối với ta rất trọng yếu. Vương Hảo quyết định nói dối. A xe muốn nói lại thôi. Cắn cắn môi. Cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Không muốn như vậy tin tưởng ta a. Ngươi căn bản cũng không hiểu ta, ngươi thật nghĩ như vậy thể hội một chút bị bản thân tin cậy người phản bội, hãm hại, mưu sát, sau đó rơi vào tuyệt cảnh cảm giác sao? Ta trịnh trọng cáo chi ngươi đừng đối ta có kỳ vọng gì, trả lại ngươi hai cái mạng, chúng ta liền thanh toán xong. Trước một câu tình cảm coi như khắc chế, thanh âm mưu cầu bình tĩnh. Sau một câu quả thực là gào thét đi ra. Bayer xin tự trọng 03 chương 22 trượt rồi nhìn xem căng cứng bắp thịt toàn thân. Liền ưu nhã trắng nón cổ đều bởi vì hò hét mà thô đỏ A xe. Vương Hảo có chút xứng sờ. Thật vất vả dốc hết sức lực cứu cái mỹ nữ trở về. Nếu là nói Vương Hảo thật không có ý nghĩ, đây tuyệt đối là giả. Ngành kỹ thuật viện giáo ngốc 3 năm, heo mẹ đều thắng điêu thuyền. Hôm qua mới bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả luôn lạc tới địa phương dù quái này. Coi như mình có thể trở về. Chẳng lẽ người ta liền sẽ ôm ấp yêu thương cho hắn tên dù nghèo này học sinh sao? Vương Hảo cơ hồ có thể tưởng tượng đến đối phương nói cái gì. Thật xin lỗi, ta đối với ngươi không có cảm giác. Chúng ta cần phải không thích hợp. Ăn, không có cảm giác không đủ đẹp trai, không thích hợp nghèo. Hoa quốc bên trong Vương Hảo liền một cách bình thường đại học sinh, nào có cái gì cao phú soái mô bản. Hôm nay lại tới một lần kia thật là tặc con gà thua thiệt, bất quá Vương Hảo lại cảm thấy buồn cười. A xe luôn miệng nói lấy đừng tin ta. Có thể nàng tất cả hành động cùng tư duy hình thức đều có rõ ràng đạo đức chuẩn tắc. Nếu là muốn phân loại, đó chính là điển hình thủ tự thiện lương Trần Doanh. loại này ngoan thoại, như là mèo con dương nanh múa vuốt biểu thị ta rất dữ, Vương Hảo chỉ cảm thấy cô nàng này đáng yêu. Nhìn xem cái này nhìn như kiên cường, nội tâm lại có chút mẫn cảm mềm yếu, không gì sánh được mâu thuẫn muội tử. Vương Hảo mạnh mà cởi mũ giáp, lộ ra tấm kia rất có dương cương khí tức thô kệch khuôn mặt. Sáng tỏ hai mắt bên trong tản ra vô tận bá khí. Hắn tay trái một phát bắt được A Xe cái cằm. Băng lãnh màu đen giáp ngón tay lâm vào cái kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên. Lại nhiều nửa phần khí lực đoán chừng liền muốn đâm chảy máu châu tới. Màu đen thâm thúy đồng tử cùng thanh tịnh không gì sánh được con mắt màu xanh lam tại không đến 10cm khoảng cách nhìn nhau. Tín nhiệm thanh toán xong nào có dễ dàng như vậy, rất xin lỗi. Ta chính là cái kiếm người ta thèm chính là của ngươi thân thể. Ngươi thiếu ta cả một đời đều không có cơ hội trả hết. Ngươi tốt rất muốn làm sao thịt thường đi. Vương Hảo lấy hung dữ biểu lộ, súng máy giống như đem tất cả lời trong lòng nói ra, đột nhiên cảm giác thoải mái nhiều. Vậy liền giống lớn trời lạnh ăn nhân sâm quả, toàn thân 100.000 cái lỗ chân lông đều để lộ ra thư sướng hai chữ. Ngươi! Nhìn xem A Xe trái lại bị dọa đến hoa dung thất sắc. Dưới tay phải ý thức che lấy bầu ngực. Vương Hảo khỏi phải sách sảng khoái hơn. Đính Đạt buông tay ra, vứt cho A Xe một cái có tàn nhẫn ý vì cái ức. Vương Hảo cứ như vậy đặt vào phảng phất bị chơi hỏng con rối đồng dạng A Xe. Nhanh chân rời khỏi. Hắn cũng không có lưu ý đến. Hệ thống biểu hiện ký chủ nhận Si Len Abit dù hoạt. Nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiết tháo âm 1000. Tiết tháo điểm số vì âm 150 xuyệt chéo không hiện đạo đức trình độ vì mờ nhạt đạo đức tiêu chuẩn. Ký chủ tính cách biểu hiện là đối với người khác chết sống không quan tâm. Chỉ lo chính mình. A Xe phản ứng đầu tiên là nổi giận, lập tức nàng sườn sốt. Chờ một chút. Hẳn là hắn cũng có cùng loại kinh lịch sờ sờ có chút phát đau cái cằm. A Xe bỗng nhiên ý thức được. Nói đùa cái gì? Hắn thật muốn dùng sức mạnh cũng không cần chờ tới bây giờ. Một viên phương tâm không nhận khống ra tốc nhảy dựng lên. Vương Hảo không để ý A Xe có phản ứng gì, hắn duy nhất cảm giác chính là mệt mỏi. Từ xuyên qua đến bây giờ, hắn thật sự là một phút đồng hồ đều không ngủ qua. Căng cứng thần kinh mang đến gấp bội mệt nhọc. Rất muốn ngủ một giấc đến mặt trời phơi cái mông, ăn thuận tiện nhấc lên, nhà hắn gian phòng là hướng Tây. Trốn đến trạm gác bí ẩn nhất gian phòng kia, vốn định treo tấm bảng, viết lãnh chúa tại minh tưởng cấm chỉ quấy rối. Nghĩ nghĩ những cái kia điên cuồng tìm đường chết bai ơ. Vương Hảo hay là phủ lên một cách phi thường có trò chơi hương vị bảng hiệu trò chơi ra bất. Khẩn cấp chữa trị bên trong. Tiến vào người sẽ hơn suất bị xóa hồ sơ. Vương Hảo kêu gọi số 11 tay bắn tỉa hệ thống, ta có thể trở về thân thể của ta sao có thể. Xin nhớ kỹ trở về thời gian tạm thời chỉ có 7 ngày. Ký chủ sẽ lấy tinh thần đồng bộ phương thức trở về. Tinh thần đồng bộ Vương Hảo không đợi đến hệ thống hồi phục. Liền phát hiện thân thể của mình quanh mình xuất hiện rất nhiều đạo từ phía trước ló đến lưu quang. Thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, một loại thời không xuyên toa cảm giác tự nhiên sinh ra. Mắt tối sầm lại, chợt thân thể cảm giác trở nên hoàn toàn khác biệt. Trước một giây, hắn là cái kia thân cao 193cm cường tráng đại hán. Sau một khắc, hắn phát hiện bản thân khôi phục thành cái kia 175cm phổ thông đại học sinh. Mạnh mà một trương mắt. Ánh vào tầm nhìn chính là nhu hóa màu vàng cao đèn. Cùng bệnh viện đặc hữu đồ chơi màu xanh lá kéo màn. Màu trắng giường bệnh. Một bên đầu chính là một cái to con tâm điện giám hộ dụng cụ. Hắn còn phát hiện lỗ mũi mình bên trên cắm hút khí ô, si quản. Ta trở về rồi, Vương Hảo nhỏ giọng tự nói. Ngắm nhìn bốn phía. Không có một ai. Đây là một gian độc lập phòng bệnh. Hắn chú ý tới. Bên giường trong bình hoa còn cắm hoa tươi. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Vương Hảo nhìn thấy cuối giường treo bệnh lịch bên trên viết. Ngâm nước hôn mê, thiếu khí ô, si dẫn đến thần kinh đại não không biết tổn thương. Tờ thứ nhất bệnh lịch đằng sau là một chồng như là não chương trình chờ kiểm tra báo cáo sao chép kiện. Lúc này hắn nghe được hệ thống thanh âm ký chủ không cần kiểm tra thân thể ngươi độ hoàn hảo là 100%. Chỉ bất quá trạng huống thân thể của ngươi sẽ cùng huyết tinh sân thi đấu tình trạng cơ thể đồng bộ. Bên kia thân thể thổ thương. Ngươi cách này thân thể sẽ theo tỷ lệ hạ xuống năng lực hoạt động. Tay bắn tỉa hệ thống trước cho hắn một cái táo ngọt, sau đó chính là một cái đại bổng. Vương Hảo phát hiện bản thân tầm nhìn phía bên phải nhiều một cái thời khắc đồng bộ tầm nhìn. Vậy thì giống như điểm màn hình biểu hiện. Chỉ bất quá hắn đem ý thức của mình quăng vào đi. Liền thu được một chính mình khác tất cả cảm giác. Đây là nhất tâm nhị dụng sao thiếu niên. Cố lên chờ ngươi làm tới càng lớn đỉnh giới thạch. Ngươi liền có thể thân thể hợp hai làm một. Chỉ xuất hiện tại hai thế giới bên trong một cái. Đương nhiên, vì không cho thế giới này phát hiện, ngươi vô pháp thu hoạch được mâu tân mô mâu siêu năng lực. Hô, vậy liền chịu đựng đi. Vương Hảo thực tế vô pháp nhấc lên cái gì tinh thần đến. Liếc qua ngoài cửa sổ âm u đêm tối. Cầm lấy bản thân bộ kia tại đầu giường dùng bịt kín túi nhựa bao lấy điện thoại di động. Mở ra xem. Thời gian thế mà là ngày 11 tháng 11. 11 giờ tối. Vương Hảo không khỏi cảm thán, hai thế giới thời gian quả nhiên khác nhau. Bên kia đã là ngày hôm sau buổi sáng, bên này mới đã qua hơn nửa trời. Là bởi vì bên kia đêm tối hơi ngắn hệ thống thanh âm vang lên. Thân yêu ký chủ. Hệ thống trinh sát đến nhảy sông người ra thuộc. Đã vì ngươi ứng ra tiền thế chấp. Nếu như ngươi lấy bản thân não tổn thương. Cảm thấy đau đầu làm lý do khởi tố đối phương. Đánh thắng kiện cáo tỷ lệ là 100%. Mà lại ngươi còn có thể cầm thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Rơi xuống nước cô nương không có sao chứ nàng không có việc gì. Vậy ta chuẩn bị hiện tại liền chạy đi. Vì cái gì? Bởi vì khuya khoát không có cách nào xử lý thủ tục xuất viện qua 12 điểm coi như ngày thứ hai. Nhiều như vậy kiểm tra, nói ít muốn lên vạn khối. Ta vẫn là không muốn phiền phức người ta. Có xuyên qua chuyện này, Vương Hảo chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, một chút đều không muốn cùng đối phương cãi cọ. Đối phương thống khoái thanh toán cái kia còn tốt. Vạn nhất bị cắn ngược lại một cái nói cái gì ta lại không có gọi ngươi cứu ta đâu, đó chính là một bút sổ sách lung tung. Hắn một học sinh nghèo. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho kiểm tra phí trượt trượt bai ơ xin tự trọng 03 chương 23 phát rồi. Bệnh viện viên trong phòng bệnh. Một người mặc tây trang màu đen bộ váy. Ngang tai tóc ngắn xà sẵn mỹ nữ đang lớn tiếng huấn lấy một người khác mặc đồng phục bệnh nhân mỹ nữ. Ngươi là muốn chọc giận chết chúng ta cả nhà sao? Như vậy xong ngươi vì cái gì không đi bồn tắm lớn cắt mạch a, chí ít sẽ không liên lụy người. Thật tốt một cái bồng tiểu tử vì cứu ngươi, rất có thể trở thành người thực vật. Dược phí đều là việc nhỏ, ngươi làm sao xứng đáng người ta phụ mẫu ta. Ta sai. Không muốn cùng ta xin lỗi. Ngươi cùng người ta phụ mẫu nói xin lỗi nói cho ngươi. Cha mẹ đã ngồi sớm nhất máy bay gấp trở về. Còn không có giáo huấn xong đột nhiên nghe được ngoài hành lang rối loạn tưng bừng. Nhanh lên. Dụng cụ đo lường biểu hiện nhịp tim ngừng nhìn xem người mặc áo khoác trắng bác sĩ y tá từ ngoài hành lang gào thét mà qua. Hai nữ lập tức ý thức được cái gì. Vội vàng đi theo lao ra. Vừa ra tới liền thấy một đám người nhìn xem giống tuyết giường bệnh trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu an bài tại Vương Hảo gian phòng hộ công vẻ mặt cầu xin giải thích. Bác sĩ, ta thật không biết a. Ta liền đi trong phòng bệnh nhà vệ sinh. Vừa ra tới liền không gặp người. Gian phòng bên trong tất cả thứ thuộc về Vương Hảo toàn không có. Tủ đầu giường chỉ có một tờ giấy. Trên đó viết mấy chó bò giống như chữ. Ta không sao. Ta trở về. Chớ cút niệm. Bên kia là mở rộng cửa sổ tháng 11 gió lạnh hô hô thổi vào. Mọi người tiến đến bề cửa sổ trước. Nhìn thấy phía dưới trong hoa viên. Một loạt cũng không rõ ràng dấu chân từ dưới bể cửa sổ một mực kéo dài đến đường cách bên kia. Ách, nơi này là lầu 2A, mỹ nữ cùng bác sĩ xác nhận. U, V, K, W, W, M. Thuần thục như vậy, chỉ sợ là nửa đêm thường xuyên leo tường ra ngoài ăn khuya kẻ tái phạm a, bác sĩ khó được trêu vẹo nói. Đột nhiên hộ sĩ nhỏ giọng cái kia dược phí. mỹ nữ cũng không quay đầu lại. Từ thu si trong bọc rút ra một chương thẻ đen. Không có việc gì, ta theo đó mà làm. Không nói chuyện nói. Ai biết vị tiểu ca này danh từ đám người lắc đầu. Không biết. Trên người hắn chỉ có một đài ma phô ne cùng không ký xanh tàu điện ngầm tạp. Không có thể chứng minh thân phận đồ vật. Chúng ta mở không được điện thoại di động khóa. Âu phục váy mỹ nữ khoét đồng phục bệnh nhân mỹ nữ liếc mắt. Người tốt a, ăn nhân cứu mạng chạy cũng không biết ăn nhân họ gì tên gì. Ta, đồng phục bệnh nhân mỹ nữ yếu ớt không dám đáp lời. Một bên khác, Vương Hảo đầu tiên là ngồi một đoạn tàu điện ngầm. Sau đó một mặt nhức nhối đón xe chạy trở về ký túc xá. Nhìn xem không có một ai ký túc xá, Vương Hảo khổ cực tâm linh lần nữa nhận 100.000 điểm bảo kích tổn thương. Than bùn cùng phòng đều là có bạn gái khốn nạn, từng cách đêm nay đều không trở lại. Lung tung tắm rửa nằm xuống, Vương Hảo thình lình phát hiện bản thân tầm nhìn bên trong có thêm một cách 7 ngày đếm ngược. Nhiệm vụ khẩn cấp che giấu. Thân yêu ký chủ. Ngươi áp dụng lấy trò chơi phương thức thu hoạch được Bayer viện trợ. Cũng che giấu bản thân tại huyết tinh lôi đài chiến đấu. Căn cứ hệ thống đối với thế giới này nhân loại thưởng thức thôi diễn. The Devin An The Thai loại này cấp bậc trò chơi. Không có khả năng từ một mình hoàn thành. Nương theo trò chơi đẩy tới cùng phát triển ký chủ có cực lớn khả năng bị phàm nhân phát hiện. Hiện tại yêu cầu ký chủ mau chóng thành lập một cái công ty game, hoàn thành đối với huyết tinh lôi đài che giấu công trình. Vương Hảo không có kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài, mở cái gì thế giới trò đùa chỉ bằng ta cái kia cao tới mấy trăm. Khối toàn bộ thân ra, ngươi gọi ta mở công ty game ta liền đăng ký đều không đủ tiền tốt a. Dây nhanh lập lác, tốc độ ánh sáng đánh mặt. Đột nhiên trên điện thoại di động bắn ra một đầu tin nhắn nhắc nhở. Đinh, ngươi thẻ ghi nợ tài khoản. Tại ngày 11 tháng 11 thu nhập online banking vượt đi nhân dân tệ 1 triệu. Không không nguyên. Con mẹ nó ở đâu ra nhuyễn mũi tệ. Vương Hảo trước tiên tưởng rằng lừa gạt tin nhắn. Ký chủ mời mở ra ngươi email. Vương Hảo vội vàng mở ra trên điện thoại di động hòm thư. Quả nhiên phát hiện một phong đến từ tim phía chính phủ thư tín. Trên đó viết. Thân yêu Vương tiên sinh. Ngày tốt, bởi vì ngày khai thác trò chơi The Devin An The Thai tại team bên trên trở thành bản ngày dễ bán trò chơi. Phù hợp chúng ta team bình đài nhằm vào ưu ái ánh sáng kế hoạch chính sách ưu đãi. Cùng kiểu mới nhất vâng. Dơ. Trò chơi liên minh mở rộng yêu cầu. Vì ngày trò chơi khai phá thuận lợi, đặc biệt ở đây quyết định cho ngài một bút ưu tiên kết toán. Vâng. Dơ. Trò chơi liên minh. Là từ nhiều cách công ty tạo thành trò chơi điện tử liên minh. Bên trong bao quát Microsoft, VDA cùng team bản thân. Đi qua một nửa thành viên đại biểu đồng ý. Có thể làm khai phá mới nhất vương. Dơ. Trò chơi cá nhân hoặc công ty. Cung cấp sớm kết toán phục vụ. Vương Hảo xem xong thư kiện. Lại vội vàng tra thoáng cách Baidu. Mới biết được vì cái gì team sẽ tốt như thế. Ngủ gật đưa gối đầu giống như sớm đánh khoản cho hắn. Lý do nói trắng ra chính là vì mở ra kiểu mới vơ, dơ, mũ giáp thị trường. Mới vừa lên thành phố cái này tinh nhuệ nhất tinh thần chui vào loại hình mũ trò chơi. Không thể nghi ngờ có cực kỳ rộng lớn thị trường tiền cảnh. Mỗi một cái công ty loại này mới mũ giáp sẽ tại không lâu tương lai thống trị toàn cầu trò chơi thị trường. Năm 2018 toàn cầu trò chơi thị trường tổng lượng đã vượt qua 140 tỷ đô la. Mà lại sẽ lấy hàng năm không thua kém 10% tốc độ kinh người tăng trưởng. Ở thế giới kinh tế đại chiến năm 2019, toàn cầu cách khác thị trường mềm nhũn. Tại bối cảnh này phía dưới, tất cả đại hán đám thương gia càng phát ra khát vọng chiếm cứ cái này thị trường càng lớn số đỉnh mức. Phân đến càng lớn bánh gơ. À, tỷ, to, mà mới vơ, dơ, mũ giáp chính là tốt nhất thị trường bảo điểm. Thật vất vả Microsoft cùng ca màn hình công ty VDA liên thủ làm ra kiểu mới nhất mũ trò chơi. Lại xấu hổ vô cùng phát hiện. Trên thị trường nghiêm trọng khuyết thiếu tương ứng trò chơi. Nếu là chỉ có thể chơi mi nét xác loại hình cấy dép bản pixel họa phong trò chơi. ai sẽ mua tương đương nhân dân tệ 15.999 nguyên mũ trò chơi. Coi như Microsoft cùng VDA đem nhóm đầu tiên mũ giáp đánh cái gãy xương giá 6.999 nguyên. Cơ hồ bán đổ bán tháo giống như đưa cho mỗi khách cũ. Lại tiến hành rút thưởng phương thức đưa một nhóm lớn đi ra. Thiếu trò chơi lúc túng yêu nguyên thời gian ngắn vô pháp giải quyết. Vốn cho là Ubisoft, IZAB đại công ty sẽ phóng ra bước đầu tiên. Ai biết, làm kiểu mới vơ, dơ trò chơi khó khăn so trong tưởng tượng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Đầu tiên là Game Ine toàn bộ muốn đào thải. Muốn làm một cách phù hợp mới mũ giáp Game Ine. Đầu nhập tiền tài đều không nói. Chỉ là thời gian liền không đuổi kịp. Liền Game Ine nhà giàu. Chế tạo qua Fornite Epic công ty đều không thể trong thời gian ngắn đẩy ra Unreal 5 động cơ. VDA cùng Microsoft hai nhà công ty mắt trợn tròn. Bọn hắn đầu nhập gần 1 tỷ đô la. Chính là vì đoạt thị trường. Ai nghĩ đến thế mà là trò chơi theo không kịp cái này có trò chơi khai phá ban thưởng tiền bạc đã được duyệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải tùy tiện đến cái A Miu A Cẩu danh xưng có thể làm mới vơ. Dơ. Trò chơi liền cấp phát. Trên thực tế, bọn hắn chủ yếu cùng mấy cái kia đại hán đạt thành khai phá hiệp nghị. Xưởng nhỏ vốn là không còn cân nhắc liệt kê. Ai sẽ nghĩ đến một cái Hoa Quốc sinh ra The Devin An The Thai. Vậy mà lại lực lượng mới xuất hiện đâu, dù sao bọn hắn cũng không hiểu rõ người nào đó khai phá năng lực. Cho nên bọn họ nghĩ cách điểm tử. Cho đảm bảo để team sớm cấp cho kết toán. Để Vương Hảo càng nhanh hấp lại tài chính. Nói trắng ra, số tiền này đều là Vương Hảo bán trò chơi đoạt được khoản tiền chắc chắn hạng. Chỉ bất quá sớm cho Vương Hảo thôi. Bayer xin tự trọng 03 chương 24 bốc lửa phản ứng đầu tiên là Game Ine toàn bộ muốn đào thải. Muốn làm một cách phù hợp mới mũ giáp Game Ine. Đầu nhập tiền tài đều không nói. Chỉ là thời gian liền không đuổi kịp. Nói xong cùng thời kỳ đưa ra thị trường kết quả từng cách nhảy phiếu. Liền Game Ine nhà giàu. Chế tạo qua Fornite Epic công ty đều không thể trong thời gian ngắn đẩy ra Unreal 5 động cơ. VDA cùng Microsoft hai nhà công ty mắt trợn tròn. Bọn hắn đầu nhập hơn 1 tỷ đô la. Chính là vì đoạt thị trường. Ai nghĩ đến thế mà là trò chơi theo không kịp cách này có trò chơi khai phá ban thưởng tiền bạc đã được duyệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải tùy tiện đến cái A Miu A Cẩu danh xưng có thể làm mới vơ. Dơ. Trò chơi liền cấp phát. Trên thực tế, bọn hắn chủ yếu cùng mấy cái kia đại hán đạt thành khai phá hiệp nghị. Xưởng nhỏ vốn là không còn cân nhắc liệt kê. Ai sẽ nghĩ đến một cái Hoa Quốc sinh ra The Devin An The Thai. Vậy mà lại lực lượng mới xuất hiện đâu, dù sao bọn hắn cũng không hiểu rõ người nào đó khai phá năng lực. Cho nên bọn họ nghĩ cách điểm tử. Cho đảm bảo để team sớm cấp cho kết toán. Để Vương Hảo càng nhanh hấp lại tài chính. Nói trắng ra, số tiền này đều là Vương Hảo bán trò chơi đoạt được khoản tiền chắc chắn hạng. Chỉ bất quá sớm cho Vương Hảo thôi. 1 triệu nguyễn mũi tệ. Dĩ nhiên không phải chân chính bán đi ra trò chơi khoản tiền chắc chắn tử. Xét thấy mua trò chơi 2 tuần bên trong. Trò chơi thời gian không cao hơn 5 giờ có thể tùy ý lui khoản chính sách. Vương Hảo chân chính tới tay chính là cái kia 99 cái buyer mua trò chơi tiền. Đỉnh Thiên cũng liền hơn 6.000 nhân dân tệ buôn bán ngạch team bình đài theo quy củ còn muốn rút 3 thành phí thủ tục. Bình thường đến nói, nhiều nhất liền hơn 4.000. Tim vẫn cho 1.000.000. Cũng là bởi vì hết hạn đến tràng vàng tối. Đã có hơn 23.000 người mua vào trò chơi này. Cái này không được. Vương Hảo quyết định lấy trò chơi che giấu huyết tinh sân thi đấu lúc. Hệ thống giúp Vương Hảo yết giá là 89.99 đô la. Trên lý luận cái này mới trò chơi ngày đầu tiên tiêu thụ ngạch liền vượt qua 2.100.000 đô la. Làm Game bình đài đều quen thuộc nhìn số liệu lớn. Tim mỗi khi gặp ngày hội, trò chơi cất đánh gãy. Halloween 2011, màu đen thứ 6, lễ Giáng sinh, Tết Nguyên Đán, Tết Xuân. loại này đánh gãy không phải một ít hư giả trước thăng giá sau đánh gãy, đây là chân chân chính chính đánh gãy. Dù sao bán là điện tử bản, không tồn tại thiếu hàng khả năng. Tim rất rõ ràng. Rất nhiều chặt tay đảng buyer mua trò chơi. Liền đem trò chơi bày ở trò chơi trong kho hít bụi. Còn một bộ lão tử vàng dòng bạc trắng mua trò chơi. Dựa vào cái gì muốn chơi sắc mặt. Cho nên coi như The Devil An The Thai trò chơi này bày ở nơi này không đổi mới. Yêu nguyên sẽ có tương đương một bộ phận buyer sẽ không lui khoản. Hoặc là quên lui khoản. Càng bị tim nhìn chúng chính là buyer biểu hiện ra ngoài cuồng nhiệt, trên diễn đàn nhiệt độ phi thường cao. Vương Hảo rút sạch bật máy tính lên. Nhìn xem tim bên trên bản thân trò chơi diễn đàn cùng bình luận khu liền biết. Bởi vì 99 tên người chơi bản lô xét beta phóng xuất xin sốt cùng video. Để tất cả nguyện ý nếm thử mới vơ. Dơ. Trò chơi buyer điên cuồng. Đi à bộ. Các ngươi nhìn. Đây mới là thật vơ. Dơ. Cánh tay của ta có thể cùng ta bản tôn đồng dạng. Cơ hồ không góc chết hoạt động. Trước kia những chỉ có thể đó tại năm cái phương hướng chém vào đón đỡ chiến đấu trò chơi yếu bảo. Tường rực giả thiên không tôm hùm cái kìm để ta cảm giác bản thân giống như mặc vào xương vỏ ngoài trang bị. Phía trên lại còn có xúc giác phản hồi, ta cảm giác giống như nhiều thêm một đôi cánh tay. Mà Bayer Vân Vi tại diễn đàn cùng Bilibili. TV bên trên thả ra thiện cận nhiều lần fan tôm chiến tranh càng là dẫn bảo tất cả Bayer nhiệt tình. Từ cái kia không gì sánh được rất thật liền mẹ nó là thật huyết nguyệt. Đến thoáng như phim Hollywood khủng bố âm thanh thật rất khủng bố. Lại đến Bayer cảm giác bị đốt bị thương loại kia chân thực phản ứng. Tiếp theo là fan tôm nhào tới lúc loại kia dọa người khí thế. Cuối cùng thì là tại chật hẹp u ám nhỏ trong phòng quyết tử đấu tranh. Từng màn thấy các người chơi như là thân lâm kỳ cảnh, lại xung động không thôi. Loại này kỹ xảo điện ảnh. Cái kia không phải Hollywood lớn chế tác a, bọn hắn thấy thế nào đến xong nghe nói cùng lãnh chúa hỗn. Tất cả lúc chốc có mắt nhìn được trong bóng tối. Có ít người chỉ là thảo luận, rất nhiều bài ơ càng hưng phấn. Hằng Triển Miên chi sáng trực tiếp nhắn lại sớt. Úm. An. Ta vẻ. Mi. Mô ni ý tứ chính là đừng bơ. Bơ. Nhanh lấy đi tiền của lão tử. Trò chơi ta muốn vượt qua 300 ngàn bài trực tiếp lựa chọn tại bình đài nguyện vọng đơn bên trong tăng thêm The Devil An The Thai trò chơi này. Cách này đại biểu bài ơ mãnh liệt mua mục đích. Coi như vừa ra trò chơi thời điểm không mua. Quay đầu thu được đánh gãy nhắc nhở. Bài chắc chắn sẽ vào tay. Cách này thế nhưng là không được con số. Vương Hảo hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác vẫn có chút không chân thực. Hắn đổi thành dùng trên máy vi tính Bilibili. TV nhìn xem, rất đơn giản ngay tại trang đầu đề cử bên trong tìm được Vân Vi video. Bilibili. TV người xem phản ứng càng thú vị. 8. Ta là đọc qua sách người. Đừng cầm điện ảnh lừa gạt ta còn có tim bình đại là cái gì thiên phạt long đế. Này mặn có hay không băng tinh lãng giả. Có không này axit bảo quân hùng giới. Có không này cay gió cũng mờ mịt. Có không này khổ thần hắn miêu đổi hình chỉnh tề. Tuyệt hơn chính là. Những thứ này ít Vương Hảo đều nhận ra. Đám người kia tất cả đều là 99 cái người chơi bản lô xét beta một phần tử. Người xem có người hoài nghi đây không phải trò chơi. Lập tức liền có người lấy ra mới ra đi chan đinh trong trò chơi diễn viên động tác bắt giữ đoạn ngắn đi ra đánh mặt. Đóng vai qua Hanni Ban nhổ thúc cùng The Hơn Kinh Đít bên trong nỏ ca đều là kiểu mẫu. Có người xem phi thường chắc chắn nói ra. Đây nhất định là kỹ thuật mới. Đem động tác bắt giữ không có khe hở khảm vào trong trò chơi. Vương Hảo giờ khóc giờ cười, hắn còn nghĩ lấy hệ thống cho hắn làm hắc khoa kỹ, bản thân muốn làm sao che lấp. Ai sẽ nghĩ đến cường đại người xem bản thân liền não bổ xong cho tròn nữa nha. Ta tựa hồ muốn bao nhiêu chiêu điểm bài ơ. Dù sao rau hẻ khuyết trương thoáng cái tinh thần lực của ta cũng sẽ cao hơn. Nghĩ đến có 1 triệu nguyễn mùi tệ, Vương Hảo ít nhiều có chút lực lượng. Tiếc nuối duy nhất là số tiền kia hắn vô pháp hoa đến trên người mình. Một khi để lộ, hắn muốn bị xóa bỏ. tay bắn tỉa hệ thống còn hạn định. Ký chủ đừng quên, ngươi còn thiếu một số lớn game e-ne chờ trao huyền phí tổn. Mở công ty bên ngoài lợi nhuận sẽ trừ 99% làm trả nợ chi dụng. Hệ thống sẽ giúp tự động giúp ngươi khấu trừ. Đến eo quấn 1 triệu còn mẹ nó là cái ruộng nghèo. Ta rất khó khăn. Khổ bức về khổ bức, Vương Hảo nghĩ đến liền làm cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình bản thân Thi Tuấn. Nhóm này so Vương Hảo lớn tuổi 3 tuổi. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Trung học bắt đầu tách ra. Sau khi tốt nghiệp liền làm gia tộc sinh ý. Cường tử, nửa đêm canh ba gọi điện thoại đến, ngươi tìm đường chết à? Thi Tuấn mở miệng liền phun. Đến Tuấn ca nhi, ta biết làm phiền ngươi chơi ga mẹ. Bất quá có chuyện đứng đắn. Cái gì? Vừa nghe đến chuyện đứng đắn mấy chữ, Thi Tuấn trò chơi bị đánh gãy, hỏa khí lập tức không có. Ta muốn mở công ty ga mẹ. Vương Hảo mưu cầu để cho mình thanh âm lộ ra bình tĩnh. Nói đùa cái gì, năm nay hơn nơi công ty đóng cửa, ngươi bây giờ mở công ty chính là làm chết lớn. Ngươi phát cái gì thần kinh? Ngươi còn không có tốt nghiệp a, biết hôm nay vừa lửa cái kia ý thức chui vào vơ. Dơ. Trò chơi thẻ đè vin an the thai sao?